còn lấy là tới thật người bình thường, náo loạn nửa ngày cũng là người bệnh tâm thần. Liên Sơn Bang luyện đan sư cấp cao nhất, khẳng định đan thuật cao minh. Người như vậy, làm sao có thể còn sẽ có cường đại như vậy võ đạo thực lực. Hắn thật là hy vọng xa vời quá cao. Nơi này là Liên Sơn Bang sâu nhất hầm giam, tống giam đều là tẩu hỏa nhập ma hạng người. Trừ hắn, làm sao có thể còn sẽ có người bình thường. Ngươi không tin ta, Lăng Vân cau mày, không, ta tin tưởng ngươi. Thiếu niên khóc không ra nước mắt, Lăng Vân không nói, cái này thiếu niên trong miệng nói cho dễ nghe, nhưng đối phương biểu hiện, không thể nghi ngờ đã chứng minh đối phương thực tế ý tưởng. Đúng rồi, đó là địa phương nào? Lăng Vân bỗng nhiên chỉ hướng phía trước, mặt đất giống như là đột nhiên sụp xuống, một phiến đen nhánh, giống như một thâm uyên. Cái này thâm uyên, tản ra một loại thâm hậu năm tháng lắng đọng hơi thở. Này là Côn Luân Tháp, đây là, vậy ông già tóc trắng chẳng biết lúc nào đi ra. Giọng trầm giọng nói, thái cổ lúc đó, Liên Sơn vốn không phải Liên Sơn, mà là núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn, Lăng Vân chân mày cao lại, người nói, là trong tin đồn vạn tổ chi sơn, núi thần Côn Luân. Chương 2621, Tiên Thiên, không sai, ông già tóc trắng mặt đầy nghiêm túc. Lăng Vân rất muốn nói, lão đầu ngươi không muốn khi dễ ta không học thức. Trong truyền thuyết núi Côn Lôn, cao 90.000 dặm. Huống chi, núi Côn Lôn là ở thần vực. Làm sao có thể chạy đến cái này hồng nguyên cổ giới tới. Bất quá hắn không có đem cái này nói ra miệng, hắn lại không là bệnh tâm thần, làm sao có thể đi vào một người bệnh tâm thần tranh cãi. Như vậy Côn Luân Tháp, làm sao chỗ đặc thù, Lăng Vân quay lại nói, coi như là bệnh tâm thần, nói cũng chưa chắc toàn bộ là lời điên khùng. Giờ phút này hắn đã có thể đoán được, cái này thâm uyên chỉ sợ sẽ là cai tù nói tòa kia tháp. Cho dù không phải Côn Luân Tháp, vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Côn Luân Tháp là Côn Luân truyền thừa tháp, thông qua bất đồng tháp tầng, cũng có thể được bất đồng truyền thừa. Ông già tóc trắng nói, mà nghe nói nếu có thể bước vào tầng thứ 9, có thể lấy được Côn Luân truyền thừa cuối cùng Tiên Thiên Đạo Kinh. Thiếu niên nghe không nhịn được bĩu môi, Dương lão đầu, ngài liền đừng ở thổi, nhiều năm như vậy vậy không người vượt qua tầng thứ 8, chớ nói chi là tầng thứ 9, ai cũng không cách nào chứng thật ngươi nói đúng thật là giả, còn không phải là nhận ngươi ở nơi này khoác lác. Ngươi biết cái gì? Tiên Thiên Đạo Kinh là thái cổ Côn Luân chí cao công pháp. Một khi đem tu luyện tới đại thành, là được đúc ra chư thiên vạn giới thứ nhất thần thể, Tiên Thiên Đạo thể, đến lúc đó thân xác vô song, ngộ đạo như uống nước, chứng đạo đế vị không nói ở đây. Ông già tóc trắng quát mắng, tiếp tục khoác lác, thiếu niên khinh thường, khoác lác, ông già tóc trắng khí dâu dựng ngược, trước tầng 7 công hiệu, vậy cũng là chứng thật qua. Thiếu niên lần này không có cách nào phản bác, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Trước tầng 7 công hiệu, đều là chứng thật qua. Nói như vậy, vô luận là hay không có cái gì Tiên Thiên Đạo Kinh, đi sông cái này Côn Luân Tháp đều có chỗ tốt. Lăng Vân lúc này liền hướng Côn Luân Tháp đi tới. Làm hắn đi tới Côn Luân Tháp hạ, trong sau núi từng đạo ánh mắt, cũng hướng hắn tụ đến. Lăng Vân không để ý, đứng ở Côn Luân cửa tháp, hắn phát hiện Côn Luân Tháp không có cửa. Chỉ là cửa vị trí, có một tầng như ẩn như hiện quang mô. Lăng Vân tò mò hướng cái này quang mô đưa tay. Oanh, ngay tại hắn ngón tay, đụng chạm quang mô thứ nhất nháy mắt, đại lượng tin tức liền tràn vào hắn đầu óc. Côn Luân Thương, tràn vào trong đầu hắn tin tức, là một bài tên là Côn Luân Thương công pháp. Côn Luân Tháp có 9 tầng, mỗi một tầng cửa, cũng ẩn chứa một tầng Côn Luân Thương. Lĩnh ngộ tương ứng tầng thứ Côn Luân chết hiểu, là có thể bước vào nên tầng thứ Côn Luân Tháp. Cái này Côn Luân Thương nội dung mênh mông như biển, dưới tình huống bình thường, chỉ là cái này tầng thứ nhất. Lăng Vân phỏng đoán đều phải tu luyện mấy chục năm thậm chí còn càng thời gian dài. Bất quá Lăng Vân tự nhiên có hắn biện pháp, Vân Vũ Thiên Đạo, hắn trực tiếp vận dụng Vân Vũ thiên đạo suy diễn năng lực không cần nói cũng biết, vù vù, trong phút chốc, hắn liền lĩnh ngộ Côn Luân Thương tầng thứ nhất. Hắn cảm nhận được một cổ nồng nặc tâm trạng, có năm tháng thê lương, có thiên địa bi thương. Hắn tựa hồ thấy, một tòa đứng sừng sững thiên địa núi to, tại dòng sông thời gian dài bên trong cô lập vô số năm. Núi to trên vừa tựa như có vô số sinh linh đang chiến đấu, ở chết. Hắn thật giống như chứng kiến một tràng cổ xưa đau buồn thần chiến. Tiếp theo, Lăng Vân ở trong bất chi bất giác, bước chân liền bước chân vào Côn Luân Tháp tầng thứ nhất. Thời khắc này hắn không biết, trong sau núi tẩu hỏa nhập ma các võ giả, đã ở là hắn mà kích động và sôi trào. Bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ nhất không coi vào đâu. Mấu chốt là, Lăng Vân chỉ tốn 3 phút không tới. Mãi mãi đến nay loại chuyện này, cũng lác đác không có mấy. Cái này để cho mọi người đối hắn sinh ra mong đợi. Không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ bình phục tới đây, Côn Luân Tháp tầng thứ hai liền sáng. Lăng Vân bước chân vào tầng thứ hai. Bên trong tháp, Lăng Vân tâm thần vui sướng. hắn tiếp tục dùng vân vụ thiên đạo suy diễn. Rất nhanh, hắn bước chân vào Côn Luân Tháp tầng thứ ba. Ở trong quá trình này, đúng như Dương lão đầu lời nói, hắn lấy được đại lượng cổ xưa linh khí rót thể. Thiên địa lò luyện xuất hiện lần nữa giãn ra. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục đi. Hai phút sau đó, hắn bước vào tầng thứ tư. Đám người tẩu hỏa nhập ma các võ giả một phiến xôn xao, vô cùng khiếp sợ. Có thể bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ tư, cái này đã có thể tính là thiên tài chân chính. Bá bá bá, sau núi chỗ sâu, mấy cái đặc thù tẩu hỏa nhập ma tồn tại bay ra. Bọn họ vừa ra tới, cái khác tẩu hỏa nhập ma võ giả đều thần sắc sợ hãi. Bởi vì những thứ này đặc thù tẩu hỏa nhập ma võ giả, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Mà Lăng Vân kỳ tích vẫn còn tiếp tục. 5 phút sau đó, tầng thứ 5, đám người võ giả ngây người như phỗng, mấy cái đứng đầu tồn tại vậy thần sắc lộ vẻ xúc động. Đây là tuyệt thế thiên tài. 10 phút sau, Côn Luân Tháp tầng thứ 6 sáng lên, bên trong tháp rơi xuống cổ huyền hoàng khí, bắt đầu cho Lăng Vân tẩy kinh phạt tủy. Thiên địa lò luyện giãn ra được lợi hại hơn, mấy cái đứng đầu tẩu hỏa nhập ma tồn tại, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kích động. Có thể cái này vẫn chưa xong, tầng thứ 7 Côn Luân Tháp, ngay sau đó sáng lên. Đây là vạn năm khó gặp thiên tài, không nghĩ tới ta mấy năm sống, có thể thấy như vậy thiên tài. Một cái tóc tài bù xù bạch mi lão giả điên cuồng bay ra ngoài, ta quyết định, muốn thu thằng nhóc này làm đồ đệ, ai cùng ta cướp ta với ai cấp. Mày trắng lão nhi, người từ trước đến giờ không sở trường dạy đồ đệ, thằng nhóc này hẳn do ta tới dạy dỗ mới đúng. Một cái xích phát ông già cười to, trong lúc nói chuyện, một đạo màu trắng phất trần phá không mà ra, cùng một đạo khủng bố ngọn lửa đánh vào cùng nhau. Phương này hư không cũng làm mãnh liệt rung động, hai người xuất hiện, để cho hắn tẩu hỏa nhập ma tồn tại càng sợ hãi hơn thịt nhảy. Bởi vì cái này hai tên, cũng sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Trước kia bọn họ cũng rất ít xuất hiện, mà nay lại bị kinh động, còn ở kịch liệt tranh đoạt Lăng Vân. Ngay tại hai người kịch liệt tranh đoạt lúc đó, Côn Luân Tháp lại là một hồi chấn động. Lăng Vân đạp xuống dưới đất tầng thứ 8, trong tranh đấu hai đại cao thủ chợt dừng lại, trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Tầng thứ 8, chuyện này, Liên Liên bọn họ cũng chưa bao giờ nghe. Có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Dẫu sao từ trước tới nay ghi lại, liền không người xông vào qua Côn Luân Tháp tầng thứ 8. Hầm giam chỗ sâu, một cái quan tài bản phanh vén lên. Rồi sau đó, một tôn gầy trơ cả xương, cơ hồ như xương khô già nua tồn tại bò ra. Nhận ra được tình hình này, Bạch Mi lão giả và Xích Phát ông già thân thể cũng run lên. Cái quan tài này ở đây trước, là một tôn có thể nói làm sống lại thạch tồn tại. Cũng là trong ngục dưới lòng đất đáng sợ nhất tẩu hỏa nhập ma tồn tại một trong. Hắn hàng năm thích đem mình chôn ở trong quan tài. Lần trước mọi người thấy hắn, vẫn là có ở đây không biết mấy ngàn năm trước. Mà nay, vị này tồn tại lại cũng lần đầu tiên ra quan. Tiếp theo cái này xương khô tồn tại, liền mở hai mắt ra. Vù vù, hai đạo khủng bố trùm tia sáng từ hắn trong mắt bắn ra, tựa hồ phải đem bầu trời cũng bắn thủng. Không chờ hắn lên tiếng, Lăng Vân bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9. Sôi trào, hoàn toàn sôi trào, toàn bộ thế giới dưới đất, lâm vào trước đó chưa từng có sôi trào. Tất cả tẩu hỏa nhập ma tồn tại cũng kích động run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ngày hôm nay lại có thể gặp gỡ chứng lịch sử. Vẫn là mãi mãi không có, chưa từng có trong lịch sử. Côn Luân 9, Tiên Thiên Đạo, ở cái này thế giới dưới đất, một mực lưu truyền như thế một câu cổ xưa lời đồn đãi. Ý ngày nào có người bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9, như vậy Tiên Thiên Đạo Kinh sẽ xuất hiện. Mà bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9 người, vậy tương đương với trở thành Côn Luân Tháp người thừa kế. Thân phận này vô cùng tôn quý. Côn Luân 9, Tiên Thiên Đạo, chúng ta chứng kiến thần thoại. Căn cứ truyền thuyết, tiểu tử này thân phận, liền tương đương với Côn Luân Thần Tử, đây là thân phận bực nào. Nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc có hy vọng, một đám tẩu hỏa nhập ma tồn tại vốn là trạng thái không bình thường, giờ phút này lại là lâm vào điên cuồng. Cùng thời khắc đó, Liên Sơn Bang bầu trời. Đầu tiên là phong vân biến sắc, biện vũ lôi đình. Sau đó, lại là có vô số ánh sao nghiêng rơi. Trong phảng phất có một tôn tôn cổ xưa thần ma hư ảnh sừng sững đám mây, nhìn xuống nhân gian. Rồi sau đó bọn họ lại hướng Liên Sơn Bang chỗ phương hướng, triều bái. Bên trong thành bên ngoài tất cả yêu thú, đều run rẩy bò lổm ngổm. Tựa hồ đang bày tỏ sợ hãi và thần phục, cái này cùng kinh thiên dị tượng, ngay tức thì ở Liên Sơn Bang đưa tới sôi trào. Từng cái bế quan cường giả cũng sau đó tỉnh lại, như vậy kinh thiên dị tượng, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất định có tuyệt thế kiếm pháp hoặc bảo kiếm xuất thế. Đám người cường giả thanh âm nóng bỏng, cầu vòng trong điện, Đinh Sĩ Trùng bỗng nhiên mở ra đôi mắt, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đinh Sĩ Trùng động dung nói, bên ngoài như vậy kinh thiên dị tượng, liền hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Phó bang chủ đại nhân, có thể là tuyệt thế công pháp hoặc bảo vật xuất thế. Lập tức có người tới báo cáo, cha, dùng tốc độ nhanh nhất, cha cho ta thanh kết quả là chuyện gì xảy ra. Đinh Sĩ Trùng nói, ừ, trong phút chốc, Liên Sơn bang cái này khổng lồ máy móc, liền vận chuyển. Dưới đất sâu tháp, tầng thứ 9, nơi này nguyên bản đưa tay không thấy được 5 ngón, đen nhánh một phiến. Nhưng giờ phút này, nhưng có một từng đạo thần bí ánh sáng tím tản mát ra. Lăng Vân nhất thời hưởng thụ dậy những thứ này ánh sáng tím tắm. Hắn thân thể, vậy bắt đầu trải qua một tràng bất ngờ vận may lớn. Thoải mái, sảng khoái, Lăng Vân cảm thấy hắn giờ phút này hưởng thụ khoái cảm, so ngôi hoàng đế kiếm còn cường liệt hơn 100 lần. Ước chừng qua 15 phút, màu tím thần quang mới chậm rãi biến mất. Lăng Vân lúc này mới mở mắt ra, trong con người bắn ra hai đạo ánh sáng tím. Tiên Thiên Đạo Kinh, hắn chậm rãi khạc ra một hơi, tâm trạng vô cùng là phức tạp. Rung động, ngạc nhiên mừng rỡ, kích động Vân. Vân không phải là ít, nơi này lại có thể thật sự là Côn Luân Tháp. Chỉ bất quá Côn Luân Tháp là đổ tới đây, mà bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9 sau đó, Côn Luân Tháp lại giáng xuống Tiên Thiên Thần Quang. Cái này thần quang, đem hắn thân thể, tạo thành Tiên Thiên Đạo Thai. Còn truyền cho hắn một bài Tiên Thiên Đạo Kinh. Tiên Thiên Đạo Kinh không phải chuyện đùa, nó là công pháp, cũng là pháp môn, nhưng lĩnh ngộ bất kỳ phép tắc người cũng có thể tu luyện nó. Bất quá tu luyện nó trước sách điều kiện rất hà khắc, cần phải nắm giữ tầng 9 Côn Luân chết hiểu. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân trong cơ thể thiên địa lò luyện cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân đại chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng. Hủy diệt pháp ấn tầng 8, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết 1 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ nhất. Thuộc tính điểm 81, hắn lực lượng là 9 tỷ rưỡi long, thiên địa lò luyện một bị phá vỡ, hắn lực lượng ngay tức thì liền tăng vọt đến 10 tỷ long. Cái này tăng lên cũng không lớn, lại có ý nghĩa trọng đại. Ý nghĩa hắn lực lượng đã đạt tới người phàm cực hạn, lại không trở ngại. Lăng Vân không chần chờ, đem hủy diệt pháp ấn tăng lên tới tầng thứ 9. 80 điểm thuộc tính điểm biến mất, Lăng Vân lực lượng thì tăng lên tới 110 triệu long. Chương 2622, đã sớm uống, chỗ này, rất có ý tứ. Tăng lên hoàn, Lăng Vân liền nhìn bốn phía. Trước hắn không nghĩ tới, đây thật là Côn Luân Tháp. Như vậy Liên Sơn thật chẳng lẽ là Côn Luân? Nếu là như vậy, núi Côn Luân làm sao sẽ xuất hiện ở Hồng Nguyên cổ giới? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn cảm ứng được Côn Luân bên ngoài tháp, đã hội tụ không ít người. Lòng hắn thần động một cái hướng Côn Luân Tháp phía trên bay đi. Rất nhanh Lăng Vân trở lại Côn Luân Tháp tầng thứ nhất, đi ra ngoài. Bá bá bá, từng đạo bóng người đứng ở Côn Luân cửa tháp, đây đều là một ít tẩu hỏa nhập ma người, nhưng bọn họ tu vi là thật cường hãn. Một lần đều là đứng đầu đại chí tôn, còn lại không phải bán thần, chính là thần bộc, thậm chí Lăng Vân cảm ứng được chân chính thần minh, chỗ này lại có thể cất giấu nhiều cường giả như vậy. Thằng nhóc, mau bái ta làm sư phụ. Ta truyền cho ngươi tuyệt mệnh võ đạo, từ đây trở thành ngươi chỗ dựa vững chắc. Một cái bạch mi lão giả bay tới nói, không cần để ý hắn, ta tu luyện là hỏa diễm chi đạo, xem bên trong cơ thể ngươi có lửa chập chờn, ta mới thích hợp làm ngươi lão sư. Tiếp theo thì có Xích Phát lão giả nói, lạc lạc lạc, cái này cùng Mỹ thiếu niên, theo lý trở thành ta đồ nhi. Nhiếp Hồn Câu Phách cười tiếng vang lên, một tên quyến rũ động lòng người Mỹ phụ hạ xuống. Lăng Vân ánh mắt híp lại, ba vị này tồn tại. Lại có thể đều là đứng đầu thần bộc. Nhưng Lăng Vân bây giờ thực lực đã vượt qua thần bộc. Cái này ba người nào có tư cách làm hắn lão sư? Tại sao không trở về đáp? Bạch mi lão giả vội vàng nói, chỉ cần ngươi trở thành đồ nhi ta, ta chính là ngươi, đem ngươi có thể thừa kế ta hết thảy. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có tư cách làm ta lão sư? Lăng Vân chút nào chưa cho bọn họ mặt mũi. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, đám người trợn to hai mắt, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Bọn họ biết người trước mắt này có thể đi vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9, vậy khẳng định là thiên tài giữa trời mới. Nhưng coi như đối phương thiên tài đi nữa, tu vi cũng chỉ là đại chí tôn, nơi nào sức lực nói lời như vậy. Bạch mi lão giả và Xích Phát ông già mặt hiện vẻ không vui. Chỉ là, không chờ bọn họ nói gì, quyến rũ Mỹ phụ thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, nói, xem ra, chúng ta là thật không tư cách. Lời còn chưa dứt, không gian liền bị biến dạng, một cỗ hài cốt đi ra. Thấy cái này hài cốt, Bạch mi lão giả và Xích Phát ông già đều là con ngươi co rúc một cái, trên mặt toát ra sâu đậm kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là vẻ sợ hãi. Thủ Sơn Nhân, ngươi cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Quyến rũ Mỹ phụ nói, cái này hài cốt, chính là cái này thế giới dưới đất bên trong, kinh khủng nhất tồn tại một trong. Đối phương được gọi là Côn Luân Thủ Sơn Nhân, là chân chánh thần minh. Hài cốt không có để ý quyến rũ mỹ phụ, rồi sau đó nó cử động, lại là để cho bốn phía tất cả người kinh hãi muốn chết. Thủ Sơn Nhân, bái, gặp thần tử, cái này hài cốt, lại là lấy ngang vai với lực cùng Lăng Vân đối thoại. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, trong tin đồn, bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9 tức là Côn Luân thần tử, cái này. Bốn phía mọi người đều rung động, các hạ là, Lăng Vân hỏi, Côn, Lôn Thủ, Sơn Nhân, hài cốt thanh âm khô khốc, mơ hồ còn mang một ít mê mang. Nơi này, là Côn Luân, Lăng Vân nói, có thể theo ta biết, núi Côn Luân cao 90.000 dặm, nơi này ta có thể không nhìn ra nửa điểm Côn Luân dáng vẻ. Hài cốt bộc phát mê mang, nó biểu hiện này, ngược lại để cho Lăng Vân trong lòng cả kinh. Như hài cốt hết sức tranh cãi, hắn hơn phân nửa sẽ không tin đối phương nói. Bây giờ đối phương như vậy, ngược lại để cho Lăng Vân cảm thấy, nơi này cho dù không phải núi Côn Luân, cũng cùng núi Côn Luân có quan hệ. Đã từng ở thần vực, hắn là gặp qua núi Côn Luân. Núi Côn Luân là ngoài ra một vị đứng đầu thần đế địa bàn. Vị kia thần đế cùng tạo hóa đan đế có chút không hợp nhau, bởi vì hắn không có tiến vào qua núi Côn Luân. Bất quá núi Côn Luân bên ngoài dáng vẻ, hắn thân thể to lớn vẫn biết. Ngoài mặt xem, Liên Sơn khẳng định không phải núi Côn Luân. Nhưng võ đạo thế giới không thiếu cái lạ, Lăng Vân cũng không thể hoàn toàn bác bỏ khả năng này. Nơi đây bí mật, chớ, tiết lộ, qua một hồi, hài cốt chỉ là thanh âm tối tăm dặn dò một câu. Tiếp theo nó lại là trực tiếp rời đi, Lăng Vân linh thức cảm giác được, nó bay đến một cái quan tài bên, sau đó trực tiếp nằm nhập cái quan tài này bên trong. Sau đó, Lăng Vân quét nhìn bốn phía, lần này, lại không người nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Các vị đạo hữu, ngày khác có cơ hội ta sẽ lại tới, hiện tại liền tạm thời cáo từ. Hắn đối đám người chắp tay, Lăng Vân không dự định ở chỗ này ở lâu, nơi này cũng là một đám tẩu hỏa nhập ma tồn tại. Cho dù bọn họ thực lực không sai, nhưng cái này dạng một đám người, không thể khống chế nhân tố quá lớn. Lăng Vân cũng không cách nào tùy ý lợi dụng bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, hắn chỗ tốt đã bắt vào tay, lưu lại nơi này cũng không có bao lớn ý nghĩa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vậy thiếu niên trừng mắt to nhìn Lăng Vân. Ban đầu hắn lấy là, Lăng Vân là cùng hắn ôm như nhau mục đích, tới đây học tập võ đạo người. Sau đó lại đem Lăng Vân làm người mắc bệnh tâm thần. Không nghĩ tới, đối phương có thể bước vào Côn Luân Tháp tầng thứ 9. Chỗ này thật không sai, người có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Lăng Vân cười một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía cai tù, Liên Sơn bang bên trong trừ ngươi, còn có ai biết nơi này tồn tại. Trừ ta, liền chỉ có bang chủ đại nhân, cai tù chiến chiến nguy nguy nói. Đinh Sĩ Trùng cũng không biết, Lăng Vân kinh ngạc nói, nơi đây bí mật, đã sớm bị bang chủ phong tỏa. Cai tù nói, hầm giam cai tù, vậy vẫn là do ta chỗ ở gia tộc thừa kế. Chúng ta đối bang chủ đại nhân trung thành cảnh cảnh, tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật. Lăng Vân khinh bỉ nói, vậy ngươi lại thế nào nói cho ta? Cai tù sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Được rồi, chúng ta lên đi. Lăng Vân khoát tay, lần này cai tù công lao không nhỏ, Lăng Vân liền vậy lười được giết hắn. Kết quả, vừa rời đi thế giới dưới đất, đi tới phía trên hầm giam, Lăng Vân liền phát hiện có người ở chờ hắn. Một người cô gái đưa lưng về phía cửa đứng ở đó. Nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức xoay người. Đại tiểu thư, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, cô gái đối diện chính là Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình xoay người, nhìn về phía Lăng Vân, Tô tôn giả, không nghĩ tới người ẩn núp được lại như này sâu, liền liền Ngụy Ba Ba cái này nhóm cường giả, cũng hao tổn tại tay ngươi. Đinh Sĩ Trùng phái Ngụy Ba Ba tới giết ta, ta cũng là bị cưỡng bức phản kích thôi. Lăng Vân nói, Tô tôn giả không cần lo lắng, ta nói lời này không phải muốn tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể giết chết Ngụy Ba Ba, suy yếu Đinh Sĩ Trùng thế lực, ta cao hứng còn không kịp. Lê Tuyết Tình nói, ta thuần túy chính là xúc động, cảm giác được mình trước kia có mắt không tròng, quá mức xem nhẹ Tô tôn giả ngài. Đại tiểu thư ngày hôm nay làm sao sẽ tới hầm giam? Lăng Vân cười một tiếng, quay lại nói, trước ta vừa vặn đi ra ngoài, cho nên không biết Đinh Sĩ Trùng phái người bắt Tô tôn giả, nếu không ta đem hết toàn lực vậy muốn ngăn cản. Lê Tuyết Tình nói, ngày hôm nay ta trở lại một cái, nghe được cái này tin tức, liền lập tức chạy tới. Trước khi tới, ta còn rất lo lắng. Bây giờ nhìn lại tình huống này, ta là vừa giật mình, lại thở phào nhẹ nhõm. Tô tôn giả ngài sẽ không trách ta tới quá muộn chứ? Lăng Vân thần sắc thư thái, nói, vậy làm sao sẽ, đại tiểu thư có thể tới, ta cũng đã đặc biệt cảm kích. Lê Tuyết Tình diễn cảm rõ ràng buông lỏng một chút, Lăng Vân thì tâm thần khẽ nhúc nhích nói, đại tiểu thư trước không thấy ta, hôm nay nhưng thấy ta từ hầm giam chỗ sâu đi ra, chẳng lẽ không cảm thấy được giật mình? Lê Tuyết Tình mỉm cười, không kinh hãi, bởi vì ta biết Tô Tôn giả đi đâu, cái này cũng để cho ta cao hơn xem Tô Tôn giả. Lăng Vân không khỏi nhìn về phía cai tù, trước cái này cai tù còn nói, chứ hắn cũng chỉ có bang chủ Lê Mặc Quần biết thế giới dưới đất tồn tại. Hiện tại nói thế nào? Cai tù một hồi lúng túng, Tần Ngục Dài không cần kinh ngạc, còn có Tô Tôn giả, Tần Ngục dáng dấp xác thực không lừa gạt ngươi. Lê Tuyết Tình thở dài nói, dưới tình huống bình thường, ta đúng là không thể nào biết thế giới dưới đất tồn tại. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, phụ thân hắn đang bế quan trước, đem thế giới dưới đất bí mật nói cho ta. Chỉ là ta biết, thế giới dưới đất vô cùng nguy hiểm, đã từng phụ thân tiến vào qua thế giới dưới đất, cũng là cửu tử nhất sanh mới ra ngoài. Nghe nói, bên trong đều là một ít tẩu hỏa nhập ma cường giả, võ giả tầm thường sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra. Cho nên ta biết rõ thế giới dưới đất tồn tại, vậy một mực không dám đi vào, không nghĩ tới Tô Tôn giả không ngờ bước vào, còn có thể bình yên vô sự đi ra. Lời này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, thế giới dưới đất xác thực rất nguy hiểm, nếu không phải hắn xông qua Côn Luân Tháp tầng thứ 9, trở thành Côn Luân thần tử, không ai dám làm khó hắn. Hắn muốn đi ra giống vậy khó khăn, ta không hỏi Tô Tôn giả ngài ở thế giới dưới đất trải qua, bất quá có một cái vấn đề ta được hỏi rõ. Lê Tuyết Tình đưa mắt nhìn Lăng Vân, ta ở Ngụy Ba Ba trên thi thể, cảm ứng được lưu lại hình thiên bí pháp chập chờn, Tô Tôn giả ngươi tu luyện hình thiên bí pháp. Lăng Vân không nói, hình thiên bí pháp hắn là từ Kim Ti Thảo trên học được. Mà môn công pháp này, là Lê Mặc Quần ở lại Kim Ti Thảo trên, rõ ràng cho thấy Lê gia trọng yếu bí pháp. Bây giờ bị Lê Tuyết Tình phát hiện hắn sẽ như thế bí pháp, cái này đích xác là kiện không tốt giải thích chuyện. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân dứt khoát nói thật, đại tiểu thư hẳn biết, trước đây không lâu bang phái bên trong, có người lấy trộm Kim Ti Thảo chứ. Dĩ nhiên, Lê Tuyết Tình nói, lấy trộm Kim Ti Thảo, nhưng thật ra là Tần Du. Lăng Vân nói, ngày trước ban đêm, ta tình cờ gặp phải Tần Du mang Kim Ti Thảo chạy trốn, vì vậy liền âm thầm ra tay tiệt hồ. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, bang chủ sẽ ở đây Kim Ti Thảo trên, khắc xuống hình thiên bí pháp cái này cùng pháp môn. Hắn cảm thấy, chuyện này không thể trách hắn. Nếu không phải hắn ra tay, hình thiên bí pháp liền sẽ rơi vào đinh sĩ trùng một khối trong tay, như vậy tình huống khẳng định hỏng bét hơn cao. Nghe nói như vậy, Lê Tuyết Tình không có tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lộ ra nụ cười. Đại tiểu thư ngươi đây là... Lăng Vân nói, Lê Tuyết Tình cười nói, đối ta lại nói, đây thật ra là chuyện tốt. Trước đây ta nhưng mà một mực lấy là, hình thiên bí pháp và Kim Ti Thảo rơi vào đinh sĩ trùng tay, vì thế một mực lo lắng. Không nghĩ tới, hình thiên bí pháp và Kim Ti Thảo lại là bị Tô Tôn giả nơi được, đây đối với ta lại nói, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh. Hình thiên bí pháp, là ta Lê gia không truyền ra ngoài tuyệt học, bất quá Tô Tôn giả ngươi đã đem nó tu luyện thành công. Hơn nữa cũng không phải là cố ý, chuyện này ta Lê gia liền không truy cứu. Bất quá vậy Kim Ti Thảo giống vậy giá trị bất phàm, Tô Tôn giả như có thể hay không đem trả lại. Lăng Vân lúng túng ho khan hai tiếng, đại tiểu thư, Kim Ti Thảo đã bị ta luyện chế thành đan dược, hơn nữa đã sớm uống. Nghe nói như vậy, Lê Tuyết Tình trợn to hai mắt, tiếp theo nghiêm túc nói, Tô Tôn giả, ngươi lời này là thật. Chương 2623, tầng thứ 2, Lăng Vân thở dài nói, thật 100%. Như đại tiểu thư muốn truy cứu, Kim Ti Thảo ta không có cách nào lấy ra, nhưng có thể bồi thường đại tiểu thư giá trị ngang hàng đồ. Không cần không cần, Lê Tuyết Tình nụ cười nồng hơn, rất là vui vẻ nói, Kim Ti Thảo là thần cấp dược liệu, Tô Tôn giả có thể đem nó luyện chế là đan dược, chẳng lẽ Tô Tôn giả ngài đan thuật đã đạt tới thần cấp. Bên cạnh cai tù kinh được há to mồm, không sai, sự việc đã không có cách nào chối, Lăng Vân liền lười được lại chối. Huống chi hắn bây giờ, cũng sẽ không sợ cái gì. Theo lực lượng đạt tới thần minh cấp, ở nơi này hồng nguyên cổ giới, hắn đã có làm kỳ thủ tư cách. Tô Tôn giả, lấy ngài đan thuật và thực lực, nhất định không phải hạng người vô danh, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại vì sao phải tới ta Liên Sơn Bang. Lê Tuyết Tình có chút cảnh giác và lo lắng, cảnh giác là Sở Tô Kiếp có khác sắp tâm, lo lắng chính là Sở Tô Kiếp vì thời sẽ rời đi. Phải biết, Tô Kiếp xuất hiện, nhưng mà để cho nàng nhìn thấy đối kháng đinh sĩ trùng hy vọng. Như Tô Kiếp rời đi, vậy nàng phần này hy vọng liền sẽ trôi theo dòng nước. Lăng Vân than thở một tiếng, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không lừa gạt đại tiểu thư ngươi, ban đầu ta gia nhập Liên Sơn Bang, thật ra thì chính là vì Kim Ti Thảo, ta cần nó tới luyện đan sư. Lê Tuyết Tình không rõ ràng, vậy ít ngày trước Tô Tôn giả ngài cũng đã lấy được Kim Ti Thảo, vì sao không rời đi? Ta thật ra thì vậy đã dự định rời đi, Lăng Vân nói, nhưng không nghĩ tới, ở ta muốn lúc rời đi, đinh sĩ trùng nhưng phái Đông Vĩ tới chặn đánh ta. Như vậy thứ nhất, ta ngược lại không muốn rời đi. Đông Vĩ, Lê Tuyết Tình cả kinh, không nghĩ tới Đông Vĩ cũng là đinh sĩ trùng người, bất quá đinh sĩ trùng ngàn không nên vạn không nên trêu chọc Tô Tôn giả ngài. Nàng cười lên, đinh sĩ trùng lần này, thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn muốn coi là hết tất cả, chẳng muốn thả qua Tô Kiếp, kết quả nhưng vì vậy, đắc tội một vị thần cấp luyện đan sư. Không những như vậy, vị này thần cấp luyện đan sư, còn có cái này chém chết Ngụy Ba Ba thực lực, đủ thấy đối phương thực lực, chỉ sợ cũng đạt đến đỉnh nhọn thần sư cấp. Tô Tôn giả ngài nhưng là muốn đối phó đinh sĩ trùng. Lê Tuyết Tình đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Xác thực có ý đó. Lăng Vân nói, Lê Tuyết Tình trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Tô Tôn giả, đinh sĩ trùng chính là đứng đầu thần sứ, trong tay còn có thần minh cấp lá bài tẩy, không phải dễ dàng đối phó như thế. Muốn phải đối phó hắn, được từ từ tính tới, ta xem Tô Tôn giả ngài không bằng cùng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau đối phó đinh sĩ trùng. Nếu như ngài đáp ứng ta, ta còn có thể cung cấp người muốn tài nguyên, giúp ngài tu luyện. Người nơi này nhưng có vẫn thạch dịch. Lăng Vân tâm thần động một cái, hỏi. Vẫn thạch dịch, Lê Tuyết Tình nói, vật này rất hiếm hoi, ta nơi này có, bất quá không hề nhiều. Lăng Vân nhất thời động tâm, hắn vốn là phải đối phó đinh sĩ trùng, nếu là còn có thể từ Lê Tuyết Tình cái này đạt được vẫn thạch dịch, đó không thể nghi ngờ là một lần hành động đôi được. Theo ta xem, các ngươi bây giờ tình huống, tựa hồ cũng không tốt. Lăng Vân sau đó hỏi, nào chỉ là không tốt, nhất định chính là gai gâu. Lê Tuyết Tình không có giấu giếm Lăng Vân, ở 3 tháng trước, đinh sĩ trùng tuy so chúng ta mạnh, nhưng thế lực của song phương còn có thể miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Nhưng mà, 3 tháng trước thúc thúc ta hắn người bị thương nặng, đã có 3 tháng không lộ mặt. Cái này 3 tháng, đều là do ta một người chủ trì cục diện, vậy để cho ta bên này lòng người bàng hoàng, thế cục lập tức thì trở nên được tồi tệ. Lăng Vân lúc này rõ ràng liền cái gì, người trước để cho ta luyện chế tím hoán đan, là cho thúc thúc ngươi dùng. Trước hắn còn nghi ngờ, rõ ràng nghe trong bang người nói, bang chủ nhất mạch có hai đại người chủ trì, Lê Mặc Quần đệ đệ Lê Mặc Ngôn và con gái Lê Tuyết Tình. Nhưng hắn tới Liên Sơn bang sau đó, chỉ thấy Lê Tuyết Tình, còn từ không gặp qua Lê Mặc Ngôn. Lúc đầu Lê Mặc Ngôn đã người bị thương nặng, đinh sĩ trùng bên kia, phỏng đoán cũng là đoán được điểm này, cho nên mới động tác như vậy nhiều. Ừ, Lê Tuyết Tình gật đầu, thành khẩn nói, Tô Tôn giả, người ta hợp tác, tuyệt đối là cùng thắng chuyện. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi thua thiệt, càng không thể nào để cho ngươi làm bia đỡ đạn. Người ta hợp tác sau đó, ta sẽ không để cho ngươi đi chính diện đối kháng đinh sĩ trùng. Đối ta lại nói, ngươi đan thuật vô cùng trọng yếu, cho nên ngươi đối với chúng ta tác dụng, là chúng ta hậu thuẫn. Chính diện đối kháng đinh sĩ trùng chuyện, sẽ có ta và người ta gánh vác. Hơn nữa loại chuyện này, không sẽ kéo dài quá lâu, ta phụ thân là thần minh, chỉ phải kiên trì đến ta phụ thân xuất quan, như vậy vô luận đinh sĩ trùng hiện tại nhảy nhót được thật lợi hại, cuối cùng cũng chỉ có thể là gà vườn chó đất. Lê Tuyết Tình như vậy thành khẩn, hơn nữa đem sự việc nói như vậy thông suốt, Lăng Vân nơi nào còn sẽ cự tuyệt. Hắn liền nói ngay, đại tiểu thư, như vậy từ nay về sau, ta thì phải nhờ có ngươi chiếu cố. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn lúc ban đầu tiến vào Liên Sơn bang lúc đó, là không dự định đứng bên, chỉ muốn giữ trung lập. Nhưng hiện tại, hắn và đinh sĩ trùng đã coi như là xé rách mặt. Như vậy thứ nhất, hắn cũng chỉ có thể cùng Lê Tuyết Tình bên này hợp tác. Lê Tuyết Tình mừng rỡ không thôi. Vậy đại tiểu thư ngươi tiếp theo có gì kế hoạch, muốn không muốn ta phục quay về chỗ cũ, dẫn đan đường quy thuận ngươi. Lăng Vân nói, ngàn vạn không muốn, Lê Tuyết Tình vội vàng nói, chúng ta hiện tại không thể đưa tới đinh sĩ trùng cảnh giác, tránh hắn làm xảy ra cái gì mất khống chế cử động. Hiện tại tình huống này, chúng ta còn có thể miễn cưỡng thở dốc, nếu là bức bách hắn, tình huống kia chỉ sẽ thành được ác liệt hơn. Cho nên, Tô Tôn giả ngươi dứt khoát liền núp ở hầm giam, trong bóng tối trợ giúp ta, sau đó ta và Tần Ngục Dài sẽ ngụy trang ra ngươi đã chạy trốn giả tưởng. Lê Tuyết Tình lời này, không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh nàng thành ý. Nàng đích xác không có để cho Lăng Vân đi chính diện đối kháng đinh sĩ trùng dự định. Thương lượng xong sau đó, Lê Tuyết Tình liền rời đi. Lăng Vân tiếp tục lưu lại nơi này hầm giam, hắn dứt khoát trở lại thế giới dưới đất, cùng những cái kia tẩu hỏa nhập ma võ giả trao đổi. Dù sao hắn không sợ cái gì, cùng thời khắc đó, Liên Sơn bang bên trong đều bị thứ nhất tin tức lớn náo động. Bang phái luyện đan sư cấp cao nhất, Tô Kiếp trốn tránh Liên Sơn bang. Làm sao có thể, Tô Tôn giả làm sao sẽ trốn tránh? Sự thật chính là như vậy, hắn trước hết giết chấp pháp đường đội trưởng Đông Vĩ, bị nhốt vào địa lao, kết quả đại trưởng lão Ngụy Ba Ba đi thẩm vấn hắn, lại bị hắn giết chết, hắn vậy vượt ngục chạy trốn. Ta trời, hắn không phải luyện đan sư sao, làm sao có thể giết được chết đại trưởng lão? Nhất định là có những người khác giúp hắn, Đây càng có thể nói rõ hắn có vấn đề, nói không chừng chính là cái khác thế lực gian tế. Đám người bang phái thành viên cũng đang nghị luận chuyện này. Rất nhiều người nghe được cái này tin tức sau đó, cũng lòng đầy căm phẫn, đối Tô Kiếp tràn đầy hận ý, la lên muốn diệt trừ Tô Kiếp cái này trốn tránh người. Giỏi một cái Đinh Sĩ Trùng, thật đúng là lợi hại. Trong địa lao Lăng Vân, từ cai tù cái này biết được bên ngoài tin tức, không thể không bội phục Đinh Sĩ Trùng thủ đoạn. Cái này Đinh Sĩ Trùng, lợi hại. Rõ ràng là Đinh Sĩ Trùng phải đối phó hắn, kết quả đối phương nhưng ở cái này trả đũa, cầm hắn nói thành là trốn tránh người. Như vậy cho dù hắn trở lại bang phái, cũng không có đất đặt chân. Tô Tôn giả, đây là, Lê Tuyết Tình đi tìm một chút Lăng Vân, Đinh Sĩ Trùng chuyện này chính là như vậy vô sỉ, ngài chớ vì vậy tức giận, không cần thiết này. Ta không có nổi giận, đại tiểu thư ngươi tới hôm nay là. Lăng Vân bình tĩnh nói, Lê Tuyết Tình lấy ra một cái bình tử, trong này, trang hoàng lộng lẫy trước 200 lượng vẫn thạch dịch, Tô Tôn giả ngài có thể dùng nó tu luyện. Lăng Vân tâm thần một hồi kích động, tận lực bình tĩnh nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đây là hắn cần vật, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến đi cự tuyệt. Hơn nữa hắn trước cũng không nghĩ tới, Lê Tuyết Tình có thể mang đến như thế nhiều tinh thần dịch. Chỉ có thể nói, Liên Sơn Bang không hổ là thần minh cấp thực lực, bút tích đúng là không phải chuyện đùa. Tô Tôn giả ngươi toàn lực tăng lên thực lực, ngươi thực lực càng mạnh, cũng là đang gia tăng chúng ta nơi này lực lượng. Lê Tuyết Tình nói, ngươi đối với chúng ta vô cùng trọng yếu, cho nên chúng ta muốn ưu tiên bảo đảm ngươi có sức tự vệ. Đa tạ, Lăng Vân thành khẩn nói. Hắn cảm ứng một tí, những thứ này vẫn thạch dịch cũng là tinh thần dịch. Sau đó hắn liền không chần chờ, đem tất cả tinh thần dịch, cũng luyện chế thành ngân hà đan, lấy được 2.000 ngân hà đan. Hắn đem 2.000 ngân hà đan cũng nuốt vào, như vậy lấy được 222 điểm thuộc tính điểm. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân đại trí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 9, tham lang công 1 tầng. Hình thiên chiến quyết 1 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ nhất. Thuộc tính điểm, 225. Hắn vốn là có 1 điểm thuộc tính, ngoài ra 2 điểm thuộc tính điểm, là đoạn thời gian này tự động tích lũy. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, ý niệm đụng chạm hình thiên chiến quyết. Vù vù, 160 điểm thuộc tính điểm biến mất, hình thiên chiến quyết nhất thời liền tăng lên tới tầng thứ 2. Lực lượng từ 110 trăm triệu long, tăng lên tới 1-2 tỷ long. Tu vi từ trong cấp đại chí tôn, tăng lên tới cao cấp đại trí tôn. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân đại trí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 9, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết tầng 2, tiên thiên đạo kinh tầng thứ nhất. Thuộc tính điểm, 65. Sau đó, Lăng Vân liền tĩnh tâm nhận thức hình thiên chiến quyết biến hóa, đồng thời tiến một bước quen thuộc cái khác pháp môn. Bất chi bất giác, 7 ngày trôi qua, ngày này, cai tù thanh âm truyền vào Lăng Vân đầu óc. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, rời đi thế giới dưới đất, đi ra bên ngoài hầm giam. Quả nhiên, hắn gặp được Lê Tuyết Tình, lúc này, cũng chỉ có Lê Tuyết Tình sẽ đến tìm hắn. Tô Tôn giả, ngài thu hoạch như thế nào? Lê Tuyết Tình rất tùy ý hỏi, thời gian mới qua 7 ngày, nàng cũng không trông cậy vào Tô Kiếp thực lực, sẽ có bao nhiêu tăng lên. Như vậy hỏi, vậy chỉ là muốn biểu hiện mình ân cần, kéo gần và Tô Kiếp quan hệ. Lăng Vân dùng hành động thực tế tới đáp, bàn tay hắn lộn một cái. Vận chuyển hình thiên chiến quyết. Ngập trời giết hại khí, nhất thời liền lăn lộn, Lê Tuyết Tình con người bỗng dưng co rúm một cái, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ, hình thiên bí pháp thứ. Tầng thứ hai, rõ ràng 7 ngày trước, Tô Kiếp hình thiên bí pháp còn chỉ là tầng thứ nhất. Làm sao mới ngắn ngủi 7 ngày, Tô Kiếp hình thiên bí pháp, liền đạt tới tầng thứ hai. Chính nàng cũng là tu luyện qua hình thiên bí pháp, hao phí 10 năm, nàng mới miễn cưỡng bước vào hình thiên bí pháp tầng thứ nhất. Tới hiện tại lại qua đi hơn 10 năm, nàng từ đầu đến cuối cũng không có bước vào tầng thứ hai. Không chỉ có nàng, liền chú của nàng Lê Mặc Ngôn, tu luyện hình thiên bí pháp trên 100 năm, cũng chỉ là dừng lại ở tầng thứ nhất. Chỉ có nàng phụ thân Lê Mặc Quần, hình thiên bí pháp đạt tới tầng thứ hai. Cũng chính vì vậy, nàng biết rõ hình thiên bí pháp có bao nhiêu khó khăn tu luyện. Kết quả Lăng Vân chỉ dùng 7 ngày, liền bước vào tầng thứ hai. Đây là hạng nghịch thiên thiên phú, nàng cuối cùng rõ ràng. Vì sao Tô Kiếp như vậy trẻ tuổi, là có thể đan võ song tuyệt, cũng đạt tới cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Chương 2624, xuất hiện, may mắn đột phá, Lăng Vân mỉm cười, ta tu luyện công pháp rất kỳ diệu, chỉ phải có đầy đủ vẫn thạch dịch, là có thể không ngừng tăng lên ta năng lực, tăng nhanh ta tốc độ tu luyện. Cho nên, đại tiểu thư ngươi cho ta vẫn thạch dịch, giúp ta bận rộn. Hắn nói như vậy, là muốn để cho Lê Tuyết Tình là hắn tìm càng nhiều hơn tinh thần dịch. Lê Tuyết Tình tự nhiên không hoàn toàn tin tưởng Lăng Vân lời này. Vẫn thạch dịch nếu có chức năng này, vậy đã sớm bị toàn thiên hạ võ giả điên cuồng tranh đoạt. Ở nàng nhìn lại, có lẽ vẫn thạch dịch đối Tô Kiếp là có tác dụng, nhưng căn nguyên vẫn là Tô Kiếp mình thiên phú đáng sợ. Tô tôn giả ngài yên tâm, ta sau đó sẽ toàn lực để cho người thủ hạ, đi là ngài tìm vẫn thạch dịch. Tai nàng ở giữa vẫn thạch dịch lần trước, đã toàn bộ cho Lăng Vân. Muốn có được càng nhiều hơn vẫn thạch dịch, nàng cũng cần để cho người đi tìm và thu góp. Bên trong bang tình huống bây giờ như thế nào? Lăng Vân hỏi, Tô tôn giả, ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có chuyện rất trọng yếu. Lê Tuyết Tình thần sắc nghiêm lại qua hai ngày, chính là ta Liên Sơn bang hàng năm đại hội, đều là bang phái cao tầng đều cần tham dự. Nhưng ngươi cũng biết, thúc thúc ta đã thương thế hắn rất nghiêm trọng, cho dù uống tím hoán đan vậy còn không khôi phục, đến nay cũng vẫn hành động bất tiện, chớ nói chi là tham dự bang phái đại hội. Có thể chúng ta cái này nhất phái vốn là thế lực tràn vào nhỏ, một khi thúc thúc ta vắng mặt, vậy đối với chúng ta uy vọng đả kích không thể nghi ngờ lớn hơn. Cho nên, thúc thúc ta hắn là tuyệt đối không thể vắng mặt. Lăng Vân cau mày, vậy các ngươi định làm như thế nào? Lê Tuyết Tình nhìn Lăng Vân, nói ra một cái kinh động lòng người ý tưởng, Tô tôn giả, chúng ta muốn để cho ngươi, ngụy trang thành thúc thúc ta, lấy hắn thân phận tham dự. Đại tiểu thư, các ngươi không có lầm chứ? Lăng Vân là thật hết ý kiến, các ngươi chưa thấy được, cái ý nghĩ này rất hoang đường, cái này một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta nếu dám làm như vậy, nhất định là có nhất định chắc chắn. Lê Tuyết Tình nói, thúc thúc ta làm người vốn là nghiêm túc, không thế nào thích trao đổi với người, cái này thì để cho ngươi không cần những thứ khác người nói nhiều, giảm bớt bại lộ tỷ lệ. Đến lúc đó, ngươi giao dịch cái cho, lại hơi học chú của ta ngôn hành cử chỉ, những người khác rất khó đoán được. Huống chi ta muốn những người khác vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ dùng một chiêu này, sẽ cho người tới ngụy trang thành thúc thúc ta. Còn có nhất đồ trọng yếu, ngươi học biết liền hình thiên bí pháp, đây là ta Lê gia độc môn bí truyền. Nếu thật có người hoài nghi ngươi, ngươi thi triển hình thiên bí pháp, tuyệt đối là có thể để cho rất nhiều người không hoài nghi nữa ngươi. Lăng Vân nghe, cảm thấy chuyện này thật là có rất lớn có thể được tính. Vậy ta chỉ có thể bảo đảm mình hết sức mà là, không có thể bảo đảm sự việc không ra sơ suất. Lăng Vân nói, cái này dĩ nhiên, Lê Tuyết Tình nói, coi như đến lúc đó thật bại lộ, vậy cũng chỉ có thể quái tự chúng ta thời vận không đủ, tuyệt sẽ không trách ngươi. Nói thật, chúng ta tình huống, đã đặc biệt tồi tệ, lại xấu xa cũng sẽ không so hiện tại xấu xa đi nơi nào. Lăng Vân nhất thời rõ ràng Lê Tuyết Tình ý tưởng, coi như hắn đến lúc đó bại lộ, tình huống tồi tệ trình độ, cũng sẽ không bị người biết Lê Mặc Ngôn trọng thương nghiêm trọng nhiều ít. Chính vì nguyên nhân này, Lê Tuyết Tình mới biết dùng cái loại này bí quá hóa liều phương pháp. Sau đó, Lê Tuyết Tình liền lấy ra một quả lưu ảnh châu. Lưu ảnh châu bên trong, ghi lại Lê Mặc Ngôn ngày xưa một ít hành động hình ảnh. Thông qua những hình ảnh này, Lăng Vân có thể học tập và bắt chước Lê Mặc Ngôn ngôn hành cử chỉ, cùng với thần thái thói quen. Đảo mắt liền tới hai ngày sau, Lăng Vân ở đêm qua, liền bị Lê Tuyết Tình dẫn tới Lê Mặc Ngôn gác lửng. Sau đó, hắn dịch dung thành Lê Mặc Ngôn dáng vẻ, lại do Lê Tuyết Tình là hắn trang điểm lối ăn mặc. Cái này trang điểm người, chính là Lê Mặc Ngôn thê tử Vương Tâm Duyệt, Lê Tuyết Tình thầm thầm, là tuyệt đối đáng tín nhiệm người. Hóa trang xong sau đó, Vương Tâm Duyệt ngơ ngác nhìn Lăng Vân chốc lát. Thầm thầm, Lê Tuyết Tình đem nàng thức tỉnh, Vương Tâm Duyệt lấy lại tinh thần, thở dài nói, thật là quá giống, nếu không phải ta tự tay là Tô tôn giả hóa trang, sợ rằng cũng sẽ cho là mực nói ở nơi này. Cái này giống, không chỉ là bên ngoài, còn có vậy cổ khí chất. Đích xác, Lê Tuyết Tình sâu sắc cho là đúng, nàng trước đó cũng không nghĩ tới, để cho Tô Kiếp ngụy trang Lê Mặc Ngôn, hiệu quả sẽ như thế hoàn mỹ. Lăng Vân cười một tiếng, người hắn sinh trải qua phong phú bực nào, để cho hắn giả lắp một cái Lê Mặc Ngôn, cái này thật không phải là việc khó gì. Thầm thầm, tiếp theo, Lê Tuyết Tình nhìn về phía Vương Tâm Duyệt, nghiêm túc nói, chúng ta cần phải chú ý xưng hô. Vương Tâm Duyệt cả kinh, sau đó nói, ta rõ ràng. Dứt lời nàng nhìn về phía Lăng Vân, phu quân. Lăng Vân nghe không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Vương Tâm Duyệt sắc đẹp, nói thật rất không tầm thường, nếu không cũng không cách nào trở thành Lê Mặc Ngôn thê tử. Lê Mặc Ngôn nhưng mà Lê Mặc Quần đệ đệ, đã từng Liên Sơn bang người thứ hai. Tầm thường cô gái khẳng định không vào được Lê Mặc Ngôn mắt. Nhưng Lăng Vân ở trước hôm nay, cũng còn chưa bao giờ gặp qua Vương Tâm Duyệt. Vương Tâm Duyệt đối hắn mà nói, chính là một cô gái xa lạ. Một cô gái xa lạ gọi hắn là phu quân, cho dù hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá Vương Tâm Duyệt mình cũng không quan tâm, hắn một người đàn ông lại làm sao có thể lề mề. Sau đó hắn liền dửng dưng gật đầu, Tâm Duyệt, nhị thúc, Lê Tuyết Tình vậy hô, người con bé này, chúng ta đi tham gia đại hội đi. Lăng Vân nói, tựa hồ thời khắc này hắn, chính là Lê Mặc Ngôn. Gặp hắn tiến vào trạng thái nhanh như vậy, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt đối với lần hành động này, lại là lòng tin tăng nhiều. Như trước khi nói, các nàng làm như vậy chỉ là bị buộc không biết làm sao. Nhưng hiện tại các nàng nhưng cảm thấy, các nàng tựa hồ thật tìm được một cái hoàn mỹ phương pháp phá cuộc. Lăng Vân dẫn đầu đi tới phía trước, hắn lúc đi lại long hành hổ bộ, cả người giống như một chuôi tùy thời sẽ ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Đây chính là Lê Mặc Ngôn đặc biệt khí chất, Vương Tâm Duyệt đi theo hắn bên người, Lê Tuyết Tình thì lạc hậu hai người họ bước. Ba người vừa ra cung điện, bên ngoài liền theo mấy trăm đệ tử, đội hình và phô trương cũng lớn vô cùng. Lúc đi lại, bốn phía cái khác Liên Sơn bang đệ tử đều là rối rít liếc mắt, tiếp theo liền cung kính thi lễ. Đại tiểu thư tới, còn có nhị trưởng lão khí chất một như thường lệ lãnh khốc mê người. Không phải có lời đồn đãi nói nhị trưởng lão bị trọng thương, không cách nào xuất hành sao? Ha ha, cái này quả nhiên là tin đồn thất thiệt. Mọi người bàn luận sôi nổi, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình chính là càng phát ra hài lòng, trong lòng sức lực không ngừng gia tăng. Đừng xem Lê Tuyết Tình trước nói tốt như vậy, thật ra thì nàng trong lòng mình là một chút để cũng không có. Đối với Tô Kiếp có thể làm được hay không, nàng thật sự là không có một chút chắc chắn. Thật sự là Tô Kiếp quá trẻ tuổi, võ đạo và đan đạo, những thứ này có thể dùng thiên phú để đền bù. Nhưng tâm cảnh và khí trận, đây là thiên phú không có cách nào bù đắp, bình thường nhất định phải có năm tháng ngâm nhuộm. Không nghĩ tới, Tô Kiếp biểu hiện được như vậy hoàn mỹ. Đối mặt nhiều người như vậy, cùng với tình cảnh lớn như vậy, Tô Kiếp rõ ràng là ngụy trang những người khác, nhưng nửa điểm chột dạ đều không. Từ đầu chí cuối Tô Kiếp cũng khí thế 10 phần, nếu không phải nàng chính mắt nhìn thấy Tô Kiếp dịch dung và trang điểm thành Lê Mặc Ngôn, nàng cũng sẽ thật lấy là người trước mắt chính là Lê Mặc Ngôn. Thật sự là quá giống. Rất nhanh, đoàn người đi tới Liên Sơn bang bang phái đại điện. Bên trong đã hội tụ rất nhiều người, đám người bang phái cao tầng đều là ở bên trong vào ngồi. Nhị trưởng lão, thất trưởng lão, đại tiểu thư, thấy ba người, bốn phía mọi người đều hành lễ thi lễ, chào hỏi. Lăng Vân lo liệu Lê Mặc Ngôn phong cách, chỉ là dửng dưng gật đầu, không nói lời nào, do Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình đối phó bốn phía những người khác. Đồng thời, hắn nhân cơ hội xem xét bốn phía, phòng khách ngay phía trước trung ương chỗ ngồi là trống không. Ở vị trí này bên trái phía dưới vị trí thứ nhất, thì ngồi một cái người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên khí tức cường đại, cả người uy nghiêm lại là bức người. Không thể nghi ngờ, người này chính là phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng. Cái này còn là Lăng Vân lần đầu tiên chân chính thấy Đinh Sĩ Trùng. Thấy Lăng Vân vị náo Lê Mặc Ngôn xuất hiện, Đinh Sĩ Trùng sắc mặt rõ ràng biến đổi. Tiếp theo hắn liền cười nhạt, đối bên cạnh một cái trưởng lão nháy mắt. Trưởng lão này là Liên Sơn bang ngũ trưởng lão, bị Đinh Sĩ Trùng ám chỉ, hắn lúc này đứng lên nói, nhị trưởng lão, nghe nói ngươi ở trong núi lúc săn thú, bị người tập kích trọng thương, nếu là như vậy, nhị trưởng lão ngươi hẳn nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng, cần gì phải cậy mạnh tới tham gia cái này đại hội. Lời này vừa ra, bốn phía nhất thời yên lặng như tờ. Ngũ trưởng lão lời ấy rõ ràng là đang gây hấn với Lê Mặc Ngôn. Lê Mặc Ngôn ánh mắt lãnh đạm, không nói gì, trực tiếp đi đến đại điện vị trí đầu não ngồi xuống. Vị trí này là Lê Mặc Quần. Hôm nay Lê Mặc Quần đang bế quan, vị trí này liền một mực do Lê Mặc Ngôn đời ngồi. Vương Tâm Duyệt thì thay thế Lê Mặc Ngôn mở miệng, ta thế hệ võ giả, bị chút tổn thương là chuyện thường ngày, đối với ta phu quân mà nói lại là nhỏ nhặt không đáng kể, cũng không nhọc đến phiền ngũ trưởng lão nhớ. Nghe vậy, ngũ trưởng lão trong chốc lát đổ đích xác không tốt nói gì. Bất quá hắn ánh mắt lóe lên, rõ ràng cho thấy không dự định từ bỏ ý đồ. Không chờ hắn lên tiếng nữa, đây là Lăng Vân liền bắt trước Lê Mặc Ngôn giọng và thanh âm mở miệng, mở tiệc. Tiệc mở một cái, liền đại biểu bang phái đại hội chính thức mở. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có một hàng thị nữ bưng chân tu món ngon đi vào. Bầu không khí nhất thời đổi được nhiệt liệt lên, mà ngũ trưởng lão các người coi như lại không cam lòng, cũng không tốt phá hoại loại không khí này, chỉ có thể tạm thời kềm chế xuống. Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình nội tâm lại là vui sướng. Lăng Vân biểu hiện, càng ngày càng để cho các nàng cảm thấy vui mừng. Phó bang chủ, tên này thật bị trọng thương. Ngũ trưởng lão âm thầm đối Đinh Sĩ Trùng truyền âm, rõ ràng đã có chút không yên tâm. Lê Mặc Ngôn đối hắn mà nói, vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Nếu như Lê Mặc Ngôn không có bị thương, hắn thật không dám công khai đi ra dò xét Lê Mặc Ngôn. Hừ, ta lấy được tin tức xác thật, hắn đã bị vô cùng là nghiêm trọng tổn thương, quá mức cho tới không thể không dùng tím hoán đan kéo dài tánh mạng trình độ. Đinh Sĩ Trùng truyền âm trả lời, tên này hiện tại, tuyệt đối là ở mạnh chống đỡ, là ở cố làm ra vẻ. Ngũ trưởng lão nghe không khỏi yên tâm không thiếu, cũng được, bỏ mặc hắn là thật vô sự, vẫn là cố làm ra vẻ, chỉ cần chúng ta thử một lần liền biết. Hắn bây giờ là ngũ trưởng lão, trên thực tế quyền lực rất có hạn. Mà Đinh Sĩ Trùng đã sớm cam kết hắn, chỉ cần có thể giải quyết bang chủ nhất mạch, sẽ đem hắn cất nhắc là nhị trưởng lão, thay thế hiện tại Lê Mặc Ngôn địa vị. Điều kiện này đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ có to lớn sức dụ dỗ. Gần 10 phút sau, thừa dịp tiệc rượu bầu không khí nhiệt liệt lúc đó, ngũ trưởng lão lần nữa cất cao giọng nói, nhị trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay có là một không ói khó chịu. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn về phía hắn, chương 2625, lui ra, ngũ trưởng lão chút nào không xấu hổ, tiếp tục nói, ta đối đại tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, cho nên ta quyết định thừa dịp cái này may mắn thuận lợi, hướng ngươi và đại tiểu thư cầu hôn, hy vọng nhị trưởng lão ngươi có thể đem đại tiểu thư hứa hôn cho ta. Hắn đặc biệt xảo trá, hắn lời nói này, nói rõ là đang gây hấn với Lê gia nhất mạch, nhưng người khác lại không bắt được hắn chân đau. Dẫu sao yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ai cũng không cách nào nói không phải là hắn. Lê Mặc Ngôn coi như tức giận nữa, cũng không thể dùng lý do này xử trí hắn. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, ngay sau đó đám người chính là một phiến ồn ào náo động. Ngũ trưởng lão điều kiện khẳng định không kém, thân là Liên Sơn bang ngũ trưởng lão, mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng tu vi không kém, lại có quyền thế. Dưới tình huống bình thường, vô số người đẹp cũng hận không được lao vào ngũ trưởng lão trong ngực. Nhưng Lê Tuyết Tình không cùng, Lê Tuyết Tình chính là Liên Sơn bang đại tiểu thư, Liên Sơn bang vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. So sánh Lê Tuyết Tình, ngũ trưởng lão chính là một lão già khằng. Vô liêm sỉ, một khắc sau, một cái râu quai nón nam tử giận dữ đứng dậy, lão ngũ, ngươi cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương, ngươi như vậy lão không thẹn thùng, lại có thể cũng có mặt thèm thuồng đại tiểu thư. Ngươi lập tức cho ta thu hồi lời nói mới rồi, nếu không ta gõ nát vụn ngươi một miệng nha. Cái này râu quai nón nam tử, là bang phái cửu trưởng lão, chính là bang chủ cái này nhất mạch trưởng lão. Ngũ trưởng lão cũng không sợ, còn lộ ra mặt đầy thành khẩn vẻ, ta biết, bàn về tuổi tác ta là so đại tiểu thư lớn được nhiều, nhưng đây cũng là ta ưu thế. Cái này đại biểu, ta càng sẽ chiếu cố người, chỉ cần đại tiểu thư gả cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, đem nàng nâng tại lòng bàn tay đi sủng ái. Ta sẽ rách ngươi miệng, cửu trưởng lão không thể nhịn được nữa, giận dữ xông về ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão rất bình tĩnh, hắn thực lực xa ở cửu trưởng lão bên trên, lại há sẽ sợ cửu trưởng lão. Lập tức, hắn nhẹ bỗng liền ngăn lại cửu trưởng lão công kích, đồng thời nói, lão cửu, ta chỉ là biểu đạt ta tình cảm ái mộ, cũng không phải là muốn cưỡng bức đại tiểu thư, chẳng lẽ cái này cũng có sai. Những người khác cũng có thể diễn tả, nhưng ngươi không được. Cửu trưởng lão đôi mắt đỏ lên, người ta đều là đại tiểu thư trưởng bối, ban đầu đại tiểu thư vẫn là con nít thời điểm, chúng ta cũng đều ôm qua nàng. Ta thật không biết ngươi lấy ở đâu dày như vậy ra mặt, nói cho ra những lời như vậy. Huống chi, người cuộc sống này tính phong lưu, ở ngũ tẩu năm đó qua đời sau đó, ngươi cũng không ngừng nạp thiếp, đến nay trong phòng đã có 18 cái tiểu thiếp. Ngươi lời nói mới rồi, không những để cho người không cảm giác được nửa điểm cái gọi là tình cảm ái mộ, chỉ sẽ cho người buồn nôn và hạ lưu. Ta lời phát ra từ nội tâm, ngũ trưởng lão nói, như đại tiểu thư cảm thấy, ta tiểu thiếp quá nhiều, vậy ta có thể đem các nàng cũng bỏ rơi, chỉ sủng ái đại tiểu thư một người. Xí, ngũ trưởng lão người thật sự là cái lão không thẹn thùng. Bỗng nhiên lại có một cái trưởng lão ra mặt, cười chắp tay nói, nhị trưởng lão, ta cũng tới xách cái thân, không quá ta chưa già năm như vậy vô sỉ, không phải vì mình cầu hôn, mà là vì ta cái đó không ra hồn con trai. Thỉnh cầu nhị trưởng lão, đem đại tiểu thư hứa hôn cho ta khuyển tử. Người này là tứ trưởng lão, hạng còn ở ngũ trưởng lão bên trên. Ở nơi này sau đó, lại có hai trưởng lão và một người đường chủ mở miệng cầu hôn. Bốn trưởng lão và một người đường chủ đồng thời lên tiếng, hai cái vì mình, ngoài ra ba cái vì mình con trai. Mà bọn họ mục tiêu, đều là đại tiểu thư Lê Tuyết Tình. Nhưng ai cũng biết, cái này là bề ngoài mục tiêu, bọn họ thực tế ý đồ, chỉ sợ là dò xét Lê Mặc Ngôn. Đồng thời, cái này cũng để cho những người khác trong lòng nghiêm nghị. Ngũ đại cao tầng mở miệng, không thể nghi ngờ để cho mọi người tiến một bước thấy Đinh Sĩ Trùng thế lực lớn. Lão cửu, ngươi lui ra, đây là, Lăng Vân lãnh đạm mở miệng, cửu trưởng lão căm hận thu tay lại. Tiếp theo Lăng Vân nhìn về phía năm cái cầu hôn cao tầng, các ngươi, hoặc là các ngươi con trai, muốn kết hôn Tuyết Tình. Không sai, đúng vậy, năm cái cao tầng diễn cảm cũng lộ vẻ rất thành khẩn, để cho người muốn chọn bọn họ không phải đều khó. Muốn kết hôn Tuyết Tình không phải là không thể, nhưng Tuyết Tình là đại ca con cưng, không phải ai cũng có thể cưới. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, phía dưới đường chủ Hoắc Lực Hành liền vội vàng nói, bọn ta đúng là thành tâm thật ý, mong rằng nhị trưởng lão có thể cho chúng ta cơ hội. Hắn và ngũ trưởng lão như nhau, là vì mình cầu hôn. Rất tốt, vù vù, một khắc sau, Lăng Vân đột nhiên biến mất, Hoắc Lực Hành trong lòng đập mạnh, không chờ hắn kịp phản ứng, Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Hoắc Lực Hành cấp vội vàng lấy ra một mặt tấm thuẫn ngăn cản. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã huy động đại đao, hướng về phía Hoắc Lực Hành chém xuống. Lê Mạc Ngôn nắm giữ quy luật chính là đao pháp tắc. Lăng Vân đối đao pháp tắc biết rõ không nhiều, bất quá nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hắn vậy lười được vận dụng quy luật lực lượng, trực tiếp căn cứ hắn song kiếm pháp tắc hiểu, cộng thêm cường đại nguyên cương, đối Hoắc Lực Hành phát ra công kích. Cái này một đao chém xuống, mặc dù không có đao pháp tắc, nhưng giống vậy có uy lực cực lớn. Lại ở những người khác trong mắt, bất ngờ hàm chứa kỳ diệu đao pháp. Hoắc Lực Hành thoáng chốc cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt ngăn cản. Làm, một khắc sau, Hoắc Lực Hành cũng cảm giác vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về phía hắn đánh thẳng tới. Hắn bàn tay tê dại, trực tiếp không cầm được tấm chắn trong tay. Tấm thuẫn ném bay ra ngoài, rồi sau đó Lăng Vân vậy lưu lại đao kình, liền nghiêng rơi vào trên người hắn. Phốc suy, tiếp theo hoảng sợ một màn liền xuất hiện, Hoắc Lực Hành thân thể, trực tiếp bị kinh khủng đao kình, cho bổ cái chia năm xẻ bảy. Huyết tinh khí tức ở trong đại sảnh tràn ngập ra, Hoắc Lực Hành đã biến mất, thay vào đó là một quầy máu thịt mảnh vỡ. Chung quanh rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới, Lê Mạc Ngôn lại sẽ tại chỗ giết người. Mặc dù trước kia Lê Mạc Ngôn chính là một cái quả quyết sát phạt người, nhưng nơi này là bang phái đại hội, huống chi, Hoắc Lực Hành vậy không phạm cái gì tội lớn, Lê Mạc Ngôn làm sao có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngoài ra Lê Mạc Ngôn thực lực, vậy để cho rất nhiều người lòng rung động. Hoắc Lực Hành cái này người đường chủ, mặc dù không bằng các trưởng lão khác, nhưng cũng là một cái cao cấp đại chí tôn. Kết quả một cái như vậy cường giả, lại bị Lê Mạc Ngôn một chiêu trong nháy mắt giết. Mấy cái khác giống vậy lên tiếng cầu hôn cao tầng, thoáng chốc cũng bị hù dọa, lại đồng loạt đi lùi lại. Bất quá rất nhanh bọn họ liền tỉnh táo lại, bình tĩnh sau đó, bọn họ trong ánh mắt liền toát ra vẻ hưng phấn. Xem ra bọn họ dùng Lê Tuyết Tình tới kích thích Lê Mạc Ngôn, không thể nghi ngờ là chó ngáp phải ruồi, đi một cái tốt con đường. Từ trước đến giờ bình tĩnh Lê Mạc Ngôn, lại bị bọn họ kích thích được mất lý trí, giúp phái trong đại hội giết người. Dù là Lê Mạc Ngôn địa vị rất cao, nhưng cái này dạng vô duyên vô cớ liền giết bang phái cao tầng, đây nhất định không có cách nào đối những người khác giao phó. Bọn họ như bắt cái này cơ hội, nói không chừng có thể trực tiếp cầm Lê Mạc Ngôn làm xuống đài. Ngũ trưởng lão liền nói ngay, nhị trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Coi như Hoắc đường chủ cầu hôn chuyện chọc giận ngươi, để cho ngươi bất mãn, có thể hắn như vậy vậy không đáng tội chết chứ? Những người khác cũng nhìn chằm chằm Lê Mạc Ngôn, chuyện này, nếu là Lê Mạc Ngôn không cho bọn họ một câu trả lời, coi như Lê Mạc Ngôn là nhị trưởng lão, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Vân không trả lời lời này, sau lưng hắn Lê Tuyết Tình thì đứng dậy, lạnh lùng nói, Hoắc Lực Hành cấu kết bên ngoài kẻ gian, phản bội bang phái, tội không thể tha, nhị thúc giết hắn, là bang phái trừ hại. Có 5 cái người đồng thời khiêu khích, Lăng Vân nhưng chuyên chọn Hoắc Lực Hành tới giết, cái này tự nhiên không phải vô duyên vô cớ. Hắn chọn Hoắc Lực Hành, chính là bởi vì hắn sớm từ Lê Tuyết Tình cái này, biết được vậy không thiếu Liên Sơn bang cao tầng tình báo tư liệu. Trong đó thứ nhất tư liệu hắn một mực nhớ ở trong lòng, đó chính là Hoắc Lực Hành cái này người đường chủ, lại âm thầm cấu kết cái khác thế lực, ở tổn hại Liên Sơn bang lợi ích. Chuyện này Lê Tuyết Tình các người sớm biết, một mực ẩn mà không phát, cũng là muốn tìm một thích hợp thời cơ phát tác, đem lợi ích tối đại hóa. Ở Lăng Vân xem ra, hiện tại đây chính là nhất thời cơ tốt. Đại tiểu thư, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Ngươi cũng không thể vì duy trì nhị trưởng lão, tùy ý cho Hoắc đường chủ tới một cái không có chứng cứ tội danh. Cái khác cao tầng cũng không có từ bỏ ý đồ, không có chứng cứ tội danh. Lê Tuyết Tình cười nhạt, tiếp theo, nàng liền lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong đều có quan Hoắc Lực Hành tội ác tương quan tư liệu. Những người khác cao tầng thấy những thứ này tư liệu sau đó, nhất thời không nói ra lời. Rất nhiều người còn ánh mắt lóe lên, đổi được chột dạ đứng lên. Lấy Liên Sơn bang hôm nay tình huống này, mấy cái mỗi cái cao tầng, cũng làm ra không thấy được ánh sáng chuyện. Bọn họ không biết Lê Tuyết Tình kết quả nắm giữ nhiều ít tình báo tư liệu. Trong chốc lát, bọn họ còn thật không dám tiếp tục khiêu khích. Lăng Vân đây là không mất thời cơ nói, Tuyết Tình là đại ca thương yêu nhất Minh Châu, cũng là ta thương yêu nhất cháu gái, hiện tại đại ca đang bế quan, như vậy vô luận là ai muốn cưới nàng, cũng được trước qua ta cửa ải này. Các ngươi những người khác, còn muốn tiếp tục cầu hôn. Hắn một đôi mắt lạnh nhạt quét nhìn cái khác 4 cái cao tầng. Hoắc Lực Hành máu thịt mảnh vỡ còn trên đất, Lăng Vân lời nói này, trực tiếp đem hắn 4 cái cao tầng hỏi ra đầu tê dại. Ngũ trưởng lão cái đầu tiên lùi bước, hụ hụ, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này là ta quá mức qua loa, đại tiểu thư chính là ta Liên Sơn bang Minh Châu, ta coi như ngưỡng mộ nàng, cũng không nên như vậy mạo muội đường đột người đẹp. Ha ha ha, cái này, ngũ trưởng lão nói đúng, ta đột nhiên cảm thấy, nhà ta tiểu tử thúi kia còn chưa đủ xuất sắc, không xứng với đại tiểu thư. Chuyện hôm nay là ta thiếu suy xét, các trưởng lão khác vậy rối rít nói, bọn họ thấy thời cơ bất ổn muốn lui bước, Lăng Vân lại tựa hồ như không dự định vì tiện thả qua bọn họ. Nghe vậy, Lăng Vân trong mắt lộ ra sắc bén, các người mới vừa rồi từng cái, cũng biểu hiện được vô cùng thành khẩn, tựa hồ không tuyết tình không lập gia đình, làm sao hiện tại từng cái nhưng đều biến thành con rùa đen giúp đầu. Chẳng lẽ các người căn bản không có thành ý, hoặc là thuần túy là đang trêu ta? Tứ đại trưởng lão chán chảy dòng mồ hôi lạnh, bọn họ không nghĩ tới, ngày thường Lê Mặc Ngôn không nói thế nào, cái này vừa nói lại là như vậy khó dây dưa. Các ngươi như vậy hành vi, để cho ta rất bất mãn. Lăng Vân chậm rãi nói, nhị trưởng lão, bọn họ hành động hôm nay là có chút đường đột, nhưng mọi người đều là đồng môn, cần gì phải như vậy tính toán chi ly. Một giọng nói vang lên, là một mực mắt lạnh đứng xem Đinh Sĩ Trùng lên tiếng. Im miệng, Lăng Vân nhưng quát lạnh một tiếng, hoàn toàn không cầm Đinh Sĩ Trùng nói coi ra gì, tiếp tục đối tứ đại trưởng lão nói, các người bốn cái, tốt nhất đồng loạt ra tay, nếu không các người không chịu nổi ta cho các người dạy bảo. Những bang phái khác thành viên nghe, chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Đây chính là nhị trưởng lão Lê Mặc Ngôn, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Lê Mặc Ngôn lại có như vậy ngang ngược một mặt. Trực tiếp dày Đinh Sĩ Trùng, sau đó còn muốn giáo huấn tứ đại trưởng lão, lại để cho tứ đại trưởng lão liên thủ. Chỉ là không biết, Lê Mặc Ngôn có phải là thật hay không có cường đại như vậy thực lực. Chương 2626, lãnh khốc, nhị thẩm, ta làm sao cảm thấy, tô, nhị thúc hắn, so với trước kia hắn còn muốn lạnh hơn khốc bá đạo. Lê Tuyết Tình ánh mắt mê ly, không kìm hãm được nói. Nàng vốn là muốn nói, tô kiếp so Lê Mặc Ngôn còn càng giống như Lê Mặc Ngôn. Vương Tâm Duyệt cũng là thần sắc phức tạp, nàng cảm thấy, sợ rằng ngày hôm nay coi như Lê Mặc Ngôn bản thân ở cái này, biểu hiện được chưa chắc có tô kiếp tốt. Nhị trưởng lão, người cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão các người cũng nổi giận. Bọn họ tất cả đều là trưởng lão, Lê Mặc Ngôn như vậy ngay trước mọi người dày bọn họ, nhất định chính là không cho bọn họ mặt mũi. Đinh Sĩ Trùng lại là sắc mặt tức giận, cảm thấy Lê Mặc Ngôn đây là cố ý đang đánh mặt hắn. Bổn tọa chính là ép các ngươi thì như thế nào? Lăng Vân khinh thường nói, trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn nguyên cương đã phồng lên. Mọi người cùng nhau ra tay, gặp Lê Mặc Ngôn rõ ràng không dự định bỏ qua, tứ đại trưởng lão lẫn nhau đối mặt, sau đó cũng làm ra quyết định. Mới vừa rồi Lê Mặc Ngôn triển hiện thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Để cho bọn họ cũng đơn độc đối mặt Lê Mặc Ngôn, bọn họ còn thật không có gì chắc chắn khí. Cho nên, bọn họ quyết định liên thủ, như vậy mặc dù không phải là rất có mặt mũi, nhưng tổng so với bị Lê Mặc Ngôn từng cái đánh bại thân nhau. Huống chi bọn họ cảm thấy, đây là một cái rất tốt cơ hội. Hôm nay là Lê Mặc Ngôn mình phải đối phó bọn họ, cho bọn họ liên thủ cơ hội. Bọn họ lúc này liên thủ, những bang phái khác thành viên liền không có cách nào nói bọn họ lấy nhiều ăn hiếp ít, bởi vì đây là Lê Mặc Ngôn mình yêu cầu. Có lẽ, bọn họ có thể mượn cái này cơ hội, một lần hành động tổn thương nặng Lê Mặc Ngôn. Nhưng bọn họ ngay trước mọi người giết Lê Mặc Ngôn, bọn họ khẳng định không dám. Có thể chỉ cần tổn thương nặng Lê Mặc Ngôn, để cho Lê Mặc Ngôn tiếp theo nằm ở trên giường, không cách nào người quản lý, bọn họ là có thể mượn cơ hội hoàn toàn tước đoạt Lê Mặc Ngôn quyền lực. Ngũ trưởng lão người đầu tiên xuất thủ, Trấn Sơn Quyền, hắn một quyền đánh ra, tựa như có thể trấn áp Sơn Hà, uy thế cực kỳ đáng sợ. Bàn về tu vi, ngũ trưởng lão tuyệt đối không kém, chính là đứng đầu bán thần. Chỉ tiếc đây đối với Lăng Vân mà nói, không coi vào đâu. Hắn không có thi triển pháp môn, vẫn là lấy thuần túy nguyên cương lực lượng đi chống cự. Dẫu sao, hắn không thông Lê Mặc Ngôn pháp môn, oanh, hai bên chiêu thức rất nhanh đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng xuyên thủng hư không, cuộn sạch không biết bao nhiêu dặm. Mà cho dù Lăng Vân không có thi triển pháp môn, như cũng không phải một cái bán thần có thể ngăn cản. Dọn ra dọn ra dọn ra, ngũ trưởng lão trực tiếp bị đánh lui. Tên này, ngũ trưởng lão thần sắc hoảng sợ, cảm nhận được lìa Lê Mặc Ngôn lực lượng đáng sợ. Như chỉ hắn một người, hắn đã sa sút. Cũng may, giữa lúc Lăng Vân muốn truy kích ngũ trưởng lão lúc đó, bên cạnh có ba đạo công kích cấp tốc tấn công tới. Là cái khác ba trưởng lão, đối Lăng Vân phát động công kích. Lăng Vân chỉ có thể tạm thời buông tha đối phó ngũ trưởng lão. Hắn vận chuyển nguyên cương, ngay tức thì đánh ra ba quyền, những thứ khác tam đại trưởng lão đồng thời giao thủ. Cái này tam đại trưởng lão ở giữa tứ trưởng lão, vẫn là thần sứ cấp tồn tại. Tiếp theo, càng để cho người rung động cảnh tượng xuất hiện. Lê Mặc Ngôn lấy một địch ba, mà tam đại trưởng lão lại đồng loạt bị hắn đánh lui. Tam đại trưởng lão liên thủ, lại có thể đều không phải là Lê Mặc Ngôn địch. Cái này để cho hắn cao tầng sắc mặt đều thay đổi, cảm giác được mình bọn họ cần đánh giá Lê Mặc Ngôn thực lực. Nháy mắt sau đó, Lăng Vân chớp mắt đi tới ngũ trưởng lão bên người, một trưởng in ở ngũ trưởng lão trên mình. Hắn không có giết ngũ trưởng lão, nhưng ngũ trưởng lão ngũ tạng lục phủ và xương, cơ hồ đều bị hắn chấn vỡ, nguyên hồn vậy bị thương nặng. Như vậy thương thế, ngũ trưởng lão dù là uống đan dược, không mấy năm cũng không cách nào khôi phục. Như vậy thứ nhất, ngũ trưởng lão coi như là phế bỏ. Ở sau bang phái trong tranh đấu, ngũ trưởng lão liền không cách nào sẽ giúp trên đinh sĩ trùng. Dừng tay, mắt gặp Lăng Vân còn phải tiếp tục đối hắn tam đại trưởng lão động thủ, một đạo chợt quát tiếng vang lên. Là đinh sĩ trùng, tứ đại trưởng lão, là hắn kiện tướng đắc lực, hiện tại đã bị Lê Mặc Ngôn phế bỏ một cái ngũ trưởng lão, hắn tự nhiên không thể cho phép Lê Mặc Ngôn tiếp tục đem những người khác phế bỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh sĩ trùng liền thuấn di đến Lăng Vân trước người. Không có bất kỳ do dự, hắn một trưởng đánh ra. Đứng đầu thần bộc lực lượng, vào giờ khắc này ầm ầm bày ra. Lăng Vân vậy không dám khinh thường, hình thiên chiến quyết, hắn không chút do dự, vận dụng hình thiên chiến quyết. Cái khác pháp môn hắn cũng không cách nào dùng, bởi vì như vậy lập tức liền sẽ tiết lộ hắn không phải Lê Mặc Ngôn. Dùng hình thiên chiến quyết liền không thành vấn đề, Lê Mặc Ngôn vậy sẽ hình thiên chiến quyết, hắn dùng hình thiên chiến quyết, chỉ sẽ tiến một bước để cho những người khác tin tưởng hắn là Lê Mặc Ngôn. Hình thiên bí pháp, đinh sĩ trùng đồng tử bỗng dưng đông lại một cái. Trước lúc này, hắn thật ra thì một mực đang hoài nghi, người trước mắt không phải Lê Mặc Ngôn, mà là những người khác ngụy trang. Bởi vì Lê Mặc Ngôn bị thương chuyện, là đích thân hắn bố cục. Hắn không tin Lê Mặc Ngôn không có tổn thương nặng, tự nhiên cũng chỉ hoài nghi người trước mắt không phải Lê Mặc Ngôn. Chỉ theo trước người trước mắt thi triển ra hình thiên bí pháp, coi như hắn không muốn đi nữa tin tưởng, cũng không khỏi không tin tưởng, người trước mắt thật chính là Lê Mặc Ngôn. Oanh, khoảnh khắc sau đó, hai người liền đụng thẳng vào nhau. Đáng sợ hủy diệt năng lượng, nháy mắt cuộn sạch ngàn dặm, vô số nặng không gian bị phá xấu xa. Sau đó hai người đồng thời thụt lùi. Lăng Vân lực lượng chân chính, mặc dù đã đạt tới thần minh cấp, hoàn toàn có thể áp chế đinh sĩ trùng. Nhưng hắn bây giờ là Lê Mặc Ngôn, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, thực lực bị to lớn hạn chế. Cộng thêm chính hắn, cũng không nguyện ý động thật cách. Cho nên, một kích này hắn và đinh sĩ trùng liều mạng cái không phân cao thấp. Bình bịch bịch, sau một kích, hai người không có lập tức dừng tay, mà là triển khai kịch liệt va chạm. Đối hai người mà nói, đây đều là một lần hiếm có dò xét đối phương cơ hội. Đinh sĩ trùng luôn muốn biết Lê Mặc Ngôn hư thật, Lăng Vân vậy muốn biết đinh sĩ trùng thực lực, vì vậy, hai người đại chiến, bốn phía những người khác thì nhìn run sợ trong lòng, đây chính là đứng đầu đại lão lực lượng, không nghĩ tới, nhị trưởng lão thực lực lại như thế mạnh, lại có thể cùng phó bang chủ không phân cao thấp. Rất nhiều người cảm thấy cực kỳ bất ngờ, đinh sĩ trùng thực lực như thế mạnh, bọn họ cảm thấy rất bình thường. Nhưng mọi người không ngờ tới, nhị trưởng lão Lê Mặc Ngôn có thể và đinh sĩ trùng bên tám lạng, người nửa cân. Phải biết, ở bọn họ dĩ vãng trong ấn tượng, nhị trưởng lão tựa hồ cũng không có như thế mạnh. Như vậy có thể gặp, nhị trưởng lão trước kia là giấu nghề. Ngũ trưởng lão, không muốn. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người cũng chợt cả kinh, vội vàng hướng cái này thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Thanh âm này rõ ràng là Lê Tuyết Tình, cái này vừa thấy, mọi người đều là con người co rúc lại. Bởi vì Lê Tuyết Tình chẳng biết lúc nào, không ngờ đi tới ngũ trưởng lão trước người. Mà ngũ trưởng lão tay, đang khoác lên Lê Tuyết Tình trên bả vai, đem Lê Tuyết Tình quần áo đi xuống kéo, để cho Lê Tuyết Tình nơi bả vai da thịt trắng như tuyết cũng lộ ra. Nhưng tình huống này không thể nghi ngờ rất cổ quái. Xem cảnh tượng này, tựa hồ là ngũ trưởng lão muốn vô lễ Lê Tuyết Tình. Nhưng mà, ngũ trưởng lão đã bị Lê Mặc Ngôn phế bỏ, mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần hắn đầu óc không bệnh, thì không thể đi ở nơi này loại vô lễ Lê Tuyết Tình. Cho nên mọi người không cần nghĩ cũng biết. Cái này hơn phân nửa là Lê Tuyết Tình cố ý làm. Không, phó bang chủ, cứu. Ngũ trưởng lão vậy tựa hồ dự cảm được cái gì, kinh hoàng hô to. Cái này để cho những người khác lại là lộp bộp một tí. Mọi người tựa hồ đã dự cảm đến Lê Tuyết Tình phải làm gì. Nếu như là ngày thường, Lê Tuyết Tình khẳng định không thể nào là ngũ trưởng lão đối thủ. Hiện tại cũng không cùng, ngũ trưởng lão đã bị Lê Mặc Ngôn tổn thương nặng, mất đi chiến lực. Hắn hôm nay ở Lê Tuyết Tình trước mặt, đó chính là đợi làm thịt dê non. Càn rỡ, Lê Tuyết Tình, người muốn làm cái gì? Đinh sĩ trùng tức giận, Lê Tuyết Tình trong mắt sắc bén chớp mắt, trực tiếp hướng về phía ngũ trưởng lão chém xuống một kiếm. Phốc suy, ngũ trưởng lão đầu lâu, bay ra ngoài, Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, liền Lăng Vân và Đinh Sĩ Trùng đều ngừng chiến đấu. Lăng Vân thần sắc rất kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, Lê Tuyết Tình lại cũng có ác như vậy một mặt. Hắn cũng chỉ là muốn phế bỏ Ngũ trưởng lão, kết quả Lê Tuyết Tình ngược lại tốt, tại chỗ cầm Ngũ trưởng lão cho làm thịt, thậm chí vì thế không tiếc hy sinh một ít nhan sắc. Ta cũng không biết, Lê Tuyết Tình một bộ rất kinh hoàng, rất mờ mịt dáng vẻ, mới vừa rồi Ngũ trưởng lão muốn vô lễ ta theo bản năng liền phản kích. Chỉ là ta bỏ quên, Ngũ trưởng lão đã trọng thương, kết quả một phản đánh, liền đem Ngũ trưởng lão đánh chết. Ngươi, Đinh Sĩ Trùng tức giận không dứt, rất muốn nói Lê Tuyết Tình có phải hay không cầm hắn làm kẻ ngu. Vương Tâm Duyệt đây là không mất thời cơ nói, Tuyết Tình, vậy làm sao có thể trách ngươi, là Ngũ trưởng lão hắn quá mức. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ già như thế không thẹn thùng, rõ ràng tuổi đã cao, nhưng đầu tiên là muốn cầu hôn cưới ngươi, kết quả cầu cưới không được, lại muốn vô lễ ngay trước mặt mọi người ngươi. Cũng chính là ngươi trước ra tay, nếu không ta cũng muốn làm thịt hắn. Không sai, Tuyết Tình, ngươi giết Ngũ trưởng lão là vô tâm mất, cũng không phải là cố ý, cái này không thể trách ngươi. Cửu trưởng lão vậy vội vàng nói, được, các ngươi rất tốt. Đinh Sĩ Trùng khí sắc mặt tái xanh, Đinh Sĩ Trùng, nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ rất khó chịu, chẳng lẽ ngươi muốn giết đại tiểu thư? Cửu trưởng lão hừ lạnh, Đinh Sĩ Trùng lời nói hơi chậm lại, hắn dĩ nhiên muốn giết Lê Tuyết Tình, nhưng lời như vậy khẳng định không thể nói ra trước mặt mọi người tới. Dẫu sao Lê Tuyết Tình nói thế nào đi nữa, đều là Lê Mặc Quần con gái. Hắn như nói như vậy, coi như là vong ân phụ nghĩa. Ha ha, phó bang chủ, đại tiểu thư, ta xem chuyện này đúng là chỉ là ngẫu nhiên, mọi người cần gì phải vì thế tổn thương hòa khí. Một cái ông già tóc trắng bỗng nhiên cười ha hả nói. Đây là bang phái Dược Đường đường chủ Tiền Đức Thắng, chức vị cũng không cao lắm, nhưng lý lịch đặc biệt lão, chính là tại chỗ đám người cao tầng cha chú cấp nhân vật, sống 1.500 nhiều năm. Hắn một khi đã nói, không thể nghi ngờ là có sức ảnh hưởng nhất định. Ha ha ha, Tiền đường chủ nói thật phải, Ngũ trưởng lão tên này quá không đáng tin cậy, ngày thường liền háo sắc thành thánh, ngày hôm nay đây là chính hắn tự thực ác quả. Hôm nay là bang phái đại hội, mọi người có chuyện đều tốt tốt nói, cần gì phải cầm bầu không khí nháo được căng như vậy. Cái khác cao tầng vậy rối rít nói, Đinh Sĩ Trùng sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định nuốt xuống khẩu khí này. Chủ yếu Ngũ trưởng lão vốn là bị Lê Mặc Ngôn phế bỏ, tương lai mấy năm không giúp được hắn giúp cái gì, mất đi giá trị lợi dụng. Là một tên phế nhân, đi cho Lê Tuyết Tình định tội, đây rõ ràng là không có lợi lắm chuyện. Hắn thật muốn cưỡng ép xử phạt Lê Tuyết Tình cũng có thể. Nhưng này chỉ có thể giới hạn xử phạt, không thể nào thật giết chết Lê Tuyết Tình. Hơn nữa hắn làm như vậy, nhất định sẽ đắc tội trong bang phái liên can phái trung lập. Ví dụ như Tiền Đức tới, chính là phái trung lập. Bởi vì tuổi hắn lớn, đức cao vọng trọng, cho dù là hắn, cũng không tốt xem đối phó Vương Khai Bình như vậy đối phó Tiền Đức tới. Chương 2627, bội phục, Lê Mặc Ngôn, người nói thế nào? Đinh Sĩ Trùng nhìn về phía Lăng Vân, tiếp tục uống rượu, Lăng Vân coi thường Đinh Sĩ Trùng, trở lại mình chỗ ngồi, hướng những người khác nâng ly, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn cử động này, không thể nghi ngờ đã tỏ rõ, hắn không dự định sẽ cùng Đinh Sĩ Trùng chiến đấu. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã lớn gửi thăm dò Đinh Sĩ Trùng thực lực. Chỉ Đinh Sĩ Trùng bản thân thực lực, hắn không phải rất quan tâm. Duy nhất cần kiêng kỵ, chính là Đinh Sĩ Trùng lá bài tẩy. Hừ, Đinh Sĩ Trùng hừ lạnh, việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt truy cứu nữa, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Trong đại điện bầu không khí, lần nữa khôi phục nhiệt lạc. Trên đất máu thịt và thi thể, cũng bị bên cạnh một ít đệ tử dọn dẹp. Nhị trưởng lão thực lực, thật là để cho người mở rộng tầm mắt. Mới vừa rồi nhị trưởng lão thi triển, chính là trong truyền thuyết hình thiên bí pháp. Không sai, lại còn có người hoài nghi nhị trưởng lão là những người khác ngụy trang, thật là chuyện tiếu lâm. Dung mạo có thể ngụy trang, cái này hình thiên bí pháp cũng không pháp ngụy trang, người nào không biết đây là Lê gia bí truyền. Đám người một bên uống rượu, một bên xì xào bàn tán. Lăng Vân thi triển ra hình thiên bí pháp, cái này hoàn toàn bỏ đi những người khác hoài nghi. Không người lại hoài nghi Lăng Vân có phải là thật hay không Lê Mặc Ngôn. Thật thành công, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình bề ngoài bất lộ thanh sắc, thực thì nội tâm cũng vô cùng kích động. Cái này đối với các nàng mà nói, nhất định chính là hoàn mỹ nhất cục diện. Các nàng lo lắng chuyện một kiện đều không phát sinh, hoặc là nói, tất cả vấn đề khó khăn đều bị Tô Kiếp cho hoàn mỹ hóa giải. Lớn sẽ kéo dài đến đêm khuya, những đệ tử khác như cũ đang uống rượu chúc mừng, một đám cao tầng thì giữa đường liền lục tục lui trận. Bữa nay, Lăng Vân đêm qua thì đã trở lại hầm giam. Sáng sớm, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt liền lần nữa tới thăm. Lần này phía sau bọn họ, đi theo một cái mang nón lá, ngồi trên xe lăn nam tử. Tô Tôn Giả, đây là nhị thúc ta. Nhị thúc, đây là Tô Tôn Giả. Lê Tuyết Tình vội vàng là hai người ngồi giới thiệu. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, chắp tay nói, nhị trưởng lão. Xe lăn nam tử tháo xuống nón lá, lộ ra một tấm hơi có vẻ nghiêm túc mặt mũi, chính là Lê Mặc Ngôn. Hắn đối Lăng Vân lộ ra vẻ cảm kích, Tô Tôn Giả, lần này thật rất cảm kích, nếu như không phải là ngươi, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Hắn bây giờ tình huống, như cũ rất gay gâu, nếu như hắn đi tham gia tiệc, lập tức cũng sẽ bị đinh sĩ trùng nhìn ra hư thật, sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị đinh sĩ trùng mượn thế tước đoạt quyền lực. Nói như vậy, bang chủ nhất mạch thế lực, ắt sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Mà Tô Kiếp lần này ra sân, biểu hiện được vô cùng là hoàn mỹ. Hắn tự nhận coi như mình là trạng thái tột cùng, lấy được hiệu quả phỏng đoán cũng kém hơn Tô Kiếp. Bang chủ nhất mạch thế cục cũng vì vậy cải thiện không thiếu. Ta làm như vậy, vậy chỉ là vì đối phó đinh sĩ trùng, huống chi ta lấy được tương ứng thủ lao, cũng không phải là vô tư dâng hiến. Lăng Vân nói, hắn đây là nói thật, từ Lê ra cái này, hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt, kim ti thảo, hình thiên bí pháp và đại lượng tinh thần dịch. Đinh sĩ trùng nhưng vẫn muốn diệt trừ hắn, như vậy thứ nhất chỉ cần hắn không phải đầu óc có vấn đề, cũng sẽ đứng đội Lê ra bên này. Nghe vậy, Lê Mặc Ngôn cũng sẽ không nhiều lời. Hắn nội tâm thật ra thì cảm thấy, Lăng Vân đối bọn họ trợ giúp, vượt qua xa lấy được chỗ tốt. Bất quá loại chuyện này nhớ trong lòng là được, không cần phải một mực treo ở mép. Ta hôm nay tới, cũng phải muốn gặp vừa gặp Tô Tôn Giả cái này cùng trẻ tuổi Tuấn Kiệt, xem kết quả một chút là thần thánh phương nào, có thể để cho Tuyết Tình một mực treo ở mép. Lê Mặc Ngôn nói tiếp, nhị thúc, Lê Tuyết Tình mặt đỏ lên, giận trách. Ha ha, Lê Mặc Ngôn cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác, cái này hay mà, nghe Tuyết Tình nói, người hình thiên bí pháp, đã tu luyện đến tầng thứ hai. Không sai, Lăng Vân gật đầu, nội tâm thì có chút phòng bị. Dẫu sao hắn không biết Lê Mặc Ngôn thái độ đối với chuyện này. Hắn nhưng mà biết, có vài người biết được tuyệt học gia truyền tiết ra ngoài sau đó, sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ học được tuyệt học này người ngoài. Cũng may Lê Mặc Ngôn không phải loại người này. Hắn rất nhanh nói, Tô Tôn Giả không cần lo lắng, ta nhắc tới chuyện này, chính là muốn nói cho ngươi, chuyện này ta Lê gia sẽ không truy cứu. Ngươi tu luyện hình thiên bí pháp, đúng là không phù hợp ta Lê gia giới luật, nhưng ngươi cũng không phải cố ý học trộm, không thể trách ngươi. Cộng thêm ngươi bây giờ đối với ta Lê gia có ân, cái này hình thiên bí pháp coi như là chúng ta đối ngươi báo đáp một trong. Đa tạ, Lăng Vân đối người Lê gia còn có hảo cảm, ít nhất hôm nay xem ra, người Lê gia đều không phải là sai trái chẳng phân biệt được người. Đúng rồi, không biết Tô Tôn Giả đối ngày hôm qua chuyện thấy thế nào. Lê Mặc Ngôn bỗng nhiên lại nói, ngày hôm qua chuyện, có thể gặp nhìn ra đinh sĩ trùng đúng là thế lực khổng lồ. Lăng Vân trả lời, Lê Mặc Ngôn nhưng là lắc đầu cười một tiếng, xen lời hắn, ta nói, không phải ngươi đối bên trong bang thế cục cái nhìn, mà là đối những người đó cầu cưới Tuyết Tình chuyện làm sao xem. Cái này, Lăng Vân sửng sốt một chút, đại tiểu thư thiên phú tốt, tướng mạo đẹp, chính là nhân trung long phượng, có nhiều người như vậy cầu cưới rất bình thường. Lê Mặc Ngôn đưa mắt nhìn hắn nói, vậy nếu là Tuyết Tình thật gả cho người khác, Tô Tôn Giả chẳng lẽ không cảm thấy được thương tiếc? Lăng Vân trí khôn bất phàm, như những người khác có lẽ còn sẽ như cũ mê mang, Lăng Vân nhưng là lập tức rõ ràng liền Lê Mặc Ngôn ý. Xem ra Tô Tôn Giả là hiểu được, Lê Mặc Ngôn cười một tiếng, Tuyết Tình con bé này là ta nhìn lớn lên, mặc dù có chút nhỏ thiếu sót, nhưng đích xác là một không thể có nhiều cô gái. Mà Tô Tôn Giả ngươi giống vậy bất phàm, cùng Tuyết Tình có thể nói là trai tài gái sắc. Nếu là Tô Tôn Giả cũng đúng Tuyết Tình có hảo cảm, vậy ta có thể thay gia huynh làm chủ. Nhị thúc, lời còn chưa dứt, Lê Tuyết Tình mặt đẹp đã đỏ như ánh nắng chiều, cấp vội vàng cắt đứt Lê Mặc Ngôn. Lê Mặc Ngôn không nói thêm nữa, chỉ thấy Lăng Vân, tựa hồ đang đợi Lăng Vân trả lời. Bên cạnh Vương Tâm Duyệt giống như vậy, Liên Sơn bang loại thế lực này, nhất là Lê Tuyết Tình thân phận, hôn nhân gả cưới, khẳng định không phải cái gì chuyện đơn giản. Tình yêu nam nữ là thứ nhì, trọng yếu nhất vẫn là lợi ích. Ở Tô Kiếp trên mình, bọn họ thấy to lớn tiềm lực. Tô Kiếp không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người, đan đạo thiên phú lại là nghịch thiên, chân chính đan võ song tuyệt. Hạng nhân vật này, tương lai thành tựu vượt qua Lê Mặc Quần cũng không nói ở đây. Hơn nữa coi như không nói tương lai, bây giờ Tô Kiếp, đối bọn họ mà nói vậy vô cùng trọng yếu. Vì vậy, Lê Mặc Ngôn và Vương Tâm Duyệt đêm qua thảo luận một đêm, quyết định cuối cùng muốn tiến một bước lôi kéo Tô Kiếp. Cái này phương pháp tốt nhất, không ai bằng thông gia. Chỉ cần Tô Kiếp và Lê Tuyết Tình kết hôn, như vậy Tô Kiếp tương đương với hoàn toàn cột vào bọn họ trên chiếc thuyền này. Bọn họ cũng không lo lắng Lê Tuyết Tình sẽ cự tuyệt. Vương Tâm Duyệt từ hôm qua Lê Tuyết Tình phản ứng là có thể nhìn ra, Lê Tuyết Tình đối Tô Kiếp tuyệt đối là có hảo cảm. Đồng thời bọn họ vậy tin tưởng Lê Tuyết Tình mị lực, không nhận là có cái người đàn ông nào có thể cự tuyệt Lê Tuyết Tình. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng là dù muốn hay không, liền bình tĩnh nói, xin lỗi, nhị trưởng lão, đại tiểu thư đích xác là một rất hoàn mỹ phái nữ, nhưng ta hôm nay cũng không phương diện này ý tưởng. Lê Mạc Ngôn và Vương Tâm Duyệt cũng một hồi kinh ngạc. Lê Tuyết Tình lại là thân thể cứng đờ, hàm răng không kềm hãm được muốn chặt môi đỏ mọng, sắc mặt mơ hồ bạc màu. Tô tôn giả, chẳng lẽ ngươi coi thường Tuyết Tình? Lê Mạc Ngôn cau mày, ở hắn trong suy nghĩ, mình cô cháu gái này, chính là trên đời sáng ngời nhất Minh Châu. Nghe được Tô Kiếp cự tuyệt, hắn không kềm hãm được cũng có chút tức giận. Nói cách khác lời này là Tô Kiếp, đổi thành những người khác, hắn sợ rằng sẽ tại chỗ không nhịn được một cái tát chụp dẹt đối phương. Tự nhiên không phải, ta đã nói qua, đại tiểu thư là rất hoàn mỹ phái nữ. Lăng Vân nói, chỉ là ta hôm nay trong lòng chỉ có võ đạo tu hành, không rảnh phân tâm tại tư tình nhi nữ chuyện. Còn có một chút hắn chưa nói, hắn trong lòng đã có cái khác người đẹp, không cách nào chứa càng nhiều người hơn. Tô tôn giả, cõi đời này thật ra thì có đôi. Tu chi đạo, không những sẽ không làm trở ngại người võ đạo bước chân, còn sẽ có nơi giúp ích. Lê Mạc Ngôn còn muốn khuyên nữa, trước không nói ta cảm thấy đây đối với đại tiểu thư thật ra thì vậy không công bình. Lăng Vân không có động tính, đại tiểu thư là đặc biệt người ưu tú, theo lý có tự chủ lựa chọn tình cảm quyền lực, nếu như dùng trao đổi lợi ích tới quyết định hôn nhân. Vậy đại tiểu thư cả đời này không khỏi quá tiếc nuối. Ngoài ra, ta thật ra thì không nhận là như vậy dùng thông gia tới củng cố quan hệ hợp tác. Thật nếu là đồng minh, cho dù không có thông gia, hai bên cũng có thể tín nhiệm lẫn nhau, mật thiết lui tới. Ngược lại như có một phe giáp tâm hại người, như vậy cho dù có thông gia quan hệ thì như thế nào? Từ cổ chí kim, gặp gỡ thông gia gia tộc gánh đâm thế lực còn thiếu sao? Gặp Lăng Vân đúng là không phải khiêm để cho từ chối, mà là thật không muốn thông gia. Lê Mạc Ngôn chỉ có thể buông tha kế hoạch này. Lê Tuyết Tình sắc mặt thì khôi phục đỏ thắm, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lần nữa tràn đầy ánh sáng sáng ngời. Tô Kiếp một câu kia nếu như dùng trao đổi lợi ích tới quyết định hôn nhân, vậy đại tiểu thư cả đời này không khỏi quá tiếc nuối, có thể nói là xúc động nàng. Nàng cảm thấy, Tô Kiếp cự tuyệt thông gia, sợ rằng thật không phải là coi thường nàng, ngược lại có thể là ở là nàng cân nhắc. Hơn nữa trên thực tế, mặc dù nàng đối Tô Kiếp rất có hảo cảm, nhưng cũng không dám xác định mình thì thật thích lên Tô Kiếp. Nàng trước không kháng cự thông gia, càng nhiều hơn cũng là từ lợi ích xuất phát, cảm thấy như vậy còn có lợi ích củng cố bang chủ nhất mạch lợi ích, mà không phải là ưu tiên cân nhắc cảm tình nhân tố. Hiện tại Lăng Vân cự tuyệt, hơn nữa cũng không phải là khinh thị nàng, nàng nội tâm vậy ám ngầm thở phào nhẹ nhõm, lại đối Tô Kiếp còn có hảo cảm. Nhận ra được Lê Tuyết Tình thần sắc biến hóa, Vương Tâm Duyệt trong mắt thoáng qua vẻ buồn bã. Cùng là người phụ nữ, nàng càng có thể nắm chặt được Lê Tuyết Tình tâm tư. Chuyện này trước, Lê Tuyết Tình đối Tô Kiếp hẳn chỉ là có hảo cảm, nhưng chưa nói tới thích. Như vậy cho dù Lê Tuyết Tình và Tô Kiếp thông gia, cân nhắc càng nhiều hơn cũng sẽ là Lê gia lợi ích. Nhưng mà, sau ngày hôm nay, Lê Tuyết Tình không làm được sẽ thật thích lên Tô Kiếp. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành mình là Lê Tuyết Tình, chỉ sợ cũng rất khó kháng cự Tô Kiếp như vậy người đàn ông. Rõ ràng có thiên phú cường đại, cũng không kiêu ngạo, lại càng không nhìn mình rất cao. Còn đối với cô gái có tôn kính phát ra từ nội tâm. Đổi thành những người đàn ông khác, dù là chỉ có Tô Kiếp 10% bản lãnh, sợ rằng cũng sẽ đem cái đuôi vỉnh lên đến trên trời. Nội tâm lại càng không sẽ để ý người phụ nữ, chỉ sẽ đem người phụ nữ coi là đồ chơi. Ví dụ như Liên Sơn bang bên trong rất nhiều cường giả và thiên tài chính là như vậy. Cho nên, Tô Kiếp như vậy người đàn ông, đối với đàn bà thật sự có trước sức hấp dẫn chí mạng. Tô tôn giả như vậy trẻ tuổi, võ đạo chi tâm liền kiên định như vậy. Thật là để cho ta bội phục. Lê Mạc Ngôn nói, ta cùng Tô tôn giả, có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu, không bằng người ta từ đây lấy gọi nhau huynh đệ, như thế nào? Lê Tuyết Tình không nói, cái này nhị thúc lại làm cái gì? Tô Kiếp và Lê Mạc Quần lấy gọi nhau huynh đệ, vậy Tô Kiếp há chẳng phải là cao nàng đồng lứa? Chương 2628, phá núi, ha ha ha, Tuyết Tình ngươi đây là cái gì diễn cảm? Lê Mạc Ngôn cười trêu ghẹo, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng ngươi các luận các đích, ta gọi Tô tôn giả là Tô huynh, ngươi vậy giống vậy có thể. Lê Tuyết Tình mặt lần nữa một đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Lê Mạc Ngôn một mắt, sau đó xoay người chạy rớt. Tô tôn giả, ngươi ý như thế nào? Lê Mạc Ngôn tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, cung kính không bằng tòng mệnh. Lăng Vân nói, được, Tô huynh quả nhiên thẳng thắn. Lê Mạc Ngôn cao hứng vô cùng, Lê huynh, Lăng Vân vậy chắp tay. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói các ngươi cũng biết, ta là luyện đan sư. Không bằng do ta tới nhìn một chút Lê huynh ngươi thương thế. Lê Mặc Ngôn ánh mắt sáng lên, cầu không được. Nếu như trước, hắn sẽ không đối với này ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng từ Lê Tuyết Tình vậy, hắn đã biết Lăng Vân rất có thể là thần cấp luyện đan sư. Đây chính là vượt qua Liên Sơn Bang tất cả những luyện đan sư khác. Do Lăng Vân tới là hắn chữa trị, cho dù không cách nào chữa hắn, có lẽ cũng có thể giúp hắn cải thiện rất nhiều. Sau đó, Lăng Vân hơi dùng linh thức, cảm giác liền một tí Lê Mặc Ngôn thân thể, liền biết hắn thương thế tình huống. Thương thế này đích xác rất nặng, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, thật không coi vào đâu. Hắn không có luyện chế đặc biệt đan dược khác, tím hoán đan đối Lê Mặc Ngôn mà nói, thì hoàn toàn đủ dùng. Sở dĩ tím hoán đan không cách nào chữa khỏi Lê Mặc Ngôn, chủ yếu vẫn là Lê Mặc Ngôn chúng loại nào đó bí mật thủ pháp, bị người ăn mòn kinh lạc. Loại thủ pháp này vô cùng là mịt mờ, cho dù dùng linh thức cũng rất khó dò tra được. Lăng Vân linh thức, giống vậy không nhận ra được dị thường. Nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, nguyên nhân chính là linh thức không nhận ra được dị thường, lại liên tưởng đến Lê Mặc Ngôn triệu chứng, hắn lập tức liền chẩn đoán được cụ thể thương thế. Tiếp theo, hắn liền câu thông thiên địa từ trường. Thiên địa từ trường hạ, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn. Hắn nhất thời liền điều tra ra Lê Mặc Ngôn bị tổn thương kinh lạc, lại dùng nguyên cương đem những thứ này kinh lạc cũng khai thông. Kinh lạc khai thông sau đó, tím hoán đan dược lực nhất thời thông suốt không trở ngại, nhanh chóng tu bổ dậy Lê Mặc Ngôn thương thế. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, Lê Mặc Ngôn mấy người mừng rỡ dị thường đến tìm Lăng Vân. Tô huynh, lần trước thật là đa tạ ngươi ra tay, ta thương thế ở cái này mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ khôi phục 7-8 thành. Lê Mặc Ngôn rất là cảm kích, trước hắn trị liệu mấy tháng, kết quả hiệu quả trị liệu cực kỳ nhỏ, liền uống tím hoán đan đều vô dụng. Kết quả Lăng Vân ra tay một cái, ước chừng 3 ngày, hắn thương thế liền khôi phục kém không nhiều. Thật ra thì người tổn thương vốn cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ bất quá chúng một ít ám thủ, lúc này mới làm trở ngại người thương thế khôi phục. Lăng Vân đúng sự thật nói, Lê Mặc Ngôn cũng không nghĩ như vậy, coi như thương thế hắn không cách nào khôi phục, thật là bởi vì bị người ám toán duyên cớ. Nhưng những người khác đều không cách nào hóa giải, chỉ có Tô Kiếp có thể. Cái này thì có thể chứng minh Tô Kiếp năng lực, huống chi, tím hoán đan bản thân cũng là Tô Kiếp luyện chế được. Tô Kiếp đối hắn ân tình, thật là càng ngày càng lớn. Tô huynh, lại qua 2 ngày, chúng ta sẽ đi núi sâu trừ phiến loạn, không biết Tô huynh ngươi có thể có hứng thú. Lê Mặc Ngôn hỏi, trừ phiến loạn, Lăng Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Liên Sơn chỗ sâu, có vô số yêu thú, đưa tới rất nhiều thợ săn tới đi săn. Lê Mặc Ngôn nói, nhưng cùng lúc đó, vậy thôi sanh một ít trộm cướp, những thứ này trộm cướp đặc biệt chặn đánh người thợ săn, không chuyện ác nào không làm. Chúng ta Liên Sơn bang trấn giữ Liên Sơn, tiến vào Liên Sơn săn thú người thợ săn cũng sẽ hướng chúng ta nộp tiền thù lao. Cái này tiền thù lao không phải cầm không, chúng ta Liên Sơn bang cần ở Liên Sơn bên trong, duy trì một cái cố định an toàn đi săn lối đi. Phàm là người thợ săn ở cái lối đi này bên trong đi săn, chúng ta liền cần phải bảo đảm bọn họ an toàn. Cho nên, chúng ta phải định kỳ dọn dẹp cái lối đi này ở giữa trộm cướp, tránh có người thợ săn ở nơi này bị uy hiếp. Cho tới nay, ta Liên Sơn bang ở phương diện này, cũng làm coi như có thể, bị các phe đồng ý, đây cũng là ta Liên Sơn bang đặt chân cơ. Lăng Vân thư thái, hắn cuối cùng rõ ràng Liên Sơn bang là như thế nào duy trì như vậy thế lực to lớn. Bằng vào Liên Sơn bang mình thành viên, coi như mỗi ngày đi săn, bị giới hạn nhân viên số lượng, vậy không kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì đi săn thành công bản, cần phải tiêu hao tất cả loại dụng cụ và đan dược, nếu có người tử vong vậy giá phải trả lớn hơn. Mà Liên Sơn bang vô cùng là thông minh, bọn họ không lựa chọn đi săn, mà là đảm nhiệm một cái sàn, nắm trong tay một cái đi săn lối đi. Liên Sơn bang phải làm, chính là phụ trách bảo đảm điều này đi săn lối đi căn bản ổn định. Nghe tựa hồ rất thú vị, vậy hậu thiên ta liền cùng các người cùng đi xem. Lăng Vân nói, hắn cũng muốn xem, cái này Liên Sơn chỗ sâu phong cảnh. Liên Sơn chỗ sâu có đám người mạnh mẽ bao nhiêu hung thú. Dù là hắn bây giờ là thần minh, một người ở bên trong cũng không dám nói 100% an toàn. Nếu có thể ngồi Liên Sơn bang đội ngũ, đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn nữa. Ở loại địa phương này, hắn nhất định có thể thu hoạch một ít chân quý dược liệu. Mà có Liên Sơn bang đội ngũ ở đây, hắn lại không có cần đối mặt quá đại phong hiểm, chuyến đi này rõ ràng rất tính toán. Lê Mặc Ngôn để cho hắn đi, vậy rõ ràng là ở cố ý hồi báo hắn. Đảo mắt đến hậu thiên, trời mới vừa sáng, Lê Tuyết Tình sẽ tới tìm Lăng Vân. Vì để tránh cho bại lộ thân phận, Lăng Vân đơn giản biến đổi dung mạo, nhìn như giống như một đệ tử bình thường. Tiếp theo hắn liền theo Lê Tuyết Tình đi, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến Liên Sơn bang quảng trường. Lê Mặc Ngôn và Vương Tâm Duyệt đã dẫn hơn 1000 tinh nhuệ đệ tử ở đó chờ. Làm Lê Tuyết Tình và Lăng Vân đạt tới, Lê Mặc Ngôn không nói hai lời, trực tiếp tuyên bố lên đường. Ngàn nhân tinh duệ đại đội, nhất thời ào ào hướng ra phía ngoài vào tới. Nhị trưởng lão cái này là muốn đi trong núi trừ phiến loạn. Những năm này trừ phiến loạn công việc, chủ yếu vẫn là nhị trưởng lão phụ trách à. Nhìn Lê Mặc Ngôn hình bóng, rất nhiều đệ tử sinh ra sùng kính ý. Lê Mặc Quần đã bế quan nhiều năm, mà bang chủ nhất mạch, từ đầu đến cuối còn có thể bả khống hạch tâm quyền lực. Trong này Lê Mặc Ngôn không thể nghi ngờ công không thể không. Thực vậy, Lê Tuyết Tình năng lực và thiên phú đều không yếu. Nhưng Lê Mặc Quần mới vừa bế quan vậy sẽ, Lê Tuyết Tình còn tấm bé. Cho nên những năm này, chủ yếu vẫn là dựa vào Lê Mặc Ngôn. 15 phút sau đó, bọn họ đi tới một ngọn núi cốc. Trong thung lũng đậu một chiếc đồng xanh chiến thuyền. Cái này đồng xanh chiến thuyền vô cùng là hùng vĩ, dài chục nghìn mét, rộng mấy trăm mét. Ở chiến thuyền động lực buồng vị trí, phong ấn một viên bị áp xúc mặt trời. Hiển nhiên, mặt trời chính là cái này đồng xanh chiến thuyền động lực nguyên. Đồng thời Lăng Vân chú ý tới, thung lũng này rất khổng lồ, bên trong còn có cái khác chiến thuyền. Nơi này hiển nhiên đã là giống như trong núi bến tàu vậy tồn tại. Cái khác thế lực chiến thuyền cũng đều đậu sát ở cái này, đem cái này làm đi sâu vào Liên Sơn điểm xuất phát. Thung lũng này cũng chính là Liên Sơn bang nắm trong tay đường núi điểm ban đầu. Liên Sơn bang chiến thuyền không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất. Thuyền trên có hai chữ Tô Phá Núi. Chiếc này chiến thuyền là phá núi số. Phá núi số chiến thuyền rất nhanh liền lên đường. Nó phi hành ở trong núi rừng. Mà Liên Sơn chỗ sâu núi rừng cũng không phải là tầm thường núi rừng. Tầm thường núi rừng, lấy phá núi số thể tích, ở trong này phi hành tựa như cùng một tòa di động núi to, có thể đem hết thảy cây cối ép vỡ. Nhưng cái này Liên Sơn không cùng, nơi này có cao mấy ngàn thước đại thụ che trời. Cho dù là phá núi số cái loại này chiến thuyền, ở trong này vậy không coi vào đâu. Phá núi số không ngừng đi tới trước, dọc đường bên trong Lăng Vân linh thức bắt được rất nhiều yêu thú. Nhưng những yêu thú kia không có một đầu dám đến tìm phá núi số phiền toái. Lăng Vân thì nhân cơ hội thu hoạch theo dọc đường dược liệu. Lấy hắn ánh mắt, chỉ cần là giá trị bất phàm dược liệu, cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Chớp mắt đi qua nửa ngày, có mục tiêu, bỗng nhiên có tiếu trên đài lính tuần phòng truyền ra báo động. Trên thuyền mọi người đều tinh thần chấn động, tốc báo, Lê Mặc Ngôn nói, lính tuần phòng lập tức nói, là một chiếc nghìn mét cấp bậc chiến thuyền, không có cờ xí, đại khái trước tiên là sơn phỉ. Nghìn mét cấp chiến thuyền, cái này quy mô còn không nhỏ. Lê Mặc Ngôn nhất thời mắt lộ ra sắc bén, lập tức điều động 3 chiếc tia chớp thuyền, trang bị 300 tên tinh nhuệ, lập tức đi đem vậy chiến thuyền giam, như gặp ngăn cản, giết chết không bị tội. Liên Sơn bang hành động hiệu suất rất cao. Đối với trong núi trừ phiến loạn, bọn họ rõ ràng rất có kinh nghiệm. Ước chừng 3 phút, bọn họ liền hoàn thành xuất binh, 3 chiếc 300 mét cấp bậc tia chớp thuyền, từ phá núi số trong khoang thuyền bay ra, hướng xa xa bay vút đi. Có ý tứ, Lăng Vân hai đời làm người, đời trước vẫn là đan đế. Hắn kiến thức rộng không thể nghi ngờ. Bất quá cái này diệt sơn phỉ chuyện, hắn còn thật không làm sao trải qua. Chủ yếu hắn kiếp trước vẫn là luyện đan sư, phẩm cấp không cao lúc cũng đang luyện đan, vì cân nhắc an toàn không thể nào đi trừ phiến loạn. Sau đó trở thành đan đế quyền cao chức trọng, càng không thể nào làm loại chuyện này. Cái này nhất thế hắn là võ giả, nhưng loại kinh lịch này cũng là đầu một lần. Lúc này, Lăng Vân theo Liên Sơn bang tinh nhuệ, vậy lẫn vào một chiếc tia chớp trên thuyền. Lê Mặc Ngôn biết hắn thực lực, biết tô kiếp không cần hắn lo lắng, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ta trước kia làm sao không gặp qua ngươi, ngươi là đệ tử mới nhập môn. Tia chớp trên thuyền, một tên tóc bạch kim trung niên kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Tại hạ Lăng Vân, nhập môn bao nhiêu tháng? Lăng Vân nói, lần này hắn dùng tới mình tên thật, thì ra là như vậy. Tóc bạch kim người đàn ông trung niên gật đầu, vậy kế tiếp. Người muốn hơn nghe xem nhiều, chú ý làm việc, chớ lỗ mãng. Dặn dò một câu, hắn cũng không có lại hơn chú ý Lăng Vân. Dẫu sao Liên Sơn bang đệ tử quá nhiều, chỉ cái này chiếc trên phi thuyền thì có 100 người, hắn không thể nào ở một người học trò trên mình hao phí quá thời gian dài. 15 phút sau, 3 chiếc tia chớp thuyền sẽ đến một chiếc nghìn mét cấp chiến thuyền trước, đem hoặc là bao vây lại. Nghìn mét chiến người trên thuyền đã phát hiện không ổn, nhưng Liên Sơn bang tốc độ cực cao, thời gian nháy con mắt. Bọn họ liền thả ra mấy chục dùng đặc định chất liệu chế tạo bay liên. Cái này bay liên phía trước là kim loại móng vuốt, hướng về phía nghìn mét chiến thuyền bắn ra, sau đó vững vàng chộp vào nghìn mét chiến thuyền thân thuyền trên. Đem nghìn mét chiến thuyền vây khốn sau đó, tia chớp trên thuyền Liên Sơn bang các đệ tử liền rối rít bay ra tia chớp thuyền, cướp hướng nghìn mét chiến thuyền. Các ngươi là người nào? Nghìn mét chiến người trên thuyền cả kinh thất sắc, không tốt, là Liên Sơn bang, người có kinh nghiệm chính là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Liên Sơn bang các vị đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ là phổ thông thương đội, một cái người đàn ông đồ trắng đi ra nói, xem hắn dáng vẻ, phong độ nhẹ nhàng, giống như một nho sinh, đúng là nửa điểm cũng không giống là trộm phỉ. Các ngươi là cái gì thương đội? Vì sao không treo cờ xí, đem người ghi danh tin tức lấy ra? Tóc bạch kim nam tử quát lạnh, cái này, người đàn ông đồ trắng lời nói hơi chậm lại, tiếp theo hắn âm thầm lấy ra một cái túi đựng đồ. Lăng Vân cảm ứng, túi đựng đồ này bên trong có hơn 100 triệu nguyên tiền. Chương 2629, đánh chết, các vị, châm trước một tí, chúng ta đúng là không phải cái gì trộm cướp, thuần túy chính là vì tiết kiệm tiền thù lao, không có đi ghi danh. Người đàn ông đồ trắng sửa lời nói, tóc bạch kim nam tử không có động tính, cười lạnh nói, toàn bộ bắt lại, sau đó từ từ thẩm vấn. Nghe vậy, người đàn ông đồ trắng sắc mặt chợt biến đổi. Hắn phản ứng cực nhanh, gặp sự việc không có cách nào châm trước, một khắc sau hắn liền trực tiếp chợt quát, giết. Còn dám phản kháng, tóc bạch kim nam tử ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ tại chỗ đánh chết. Nháy mắt tức thì, hai bên võ giả liền chiến đấu chung một chỗ. Lăng Vân đứng ở tia chớp trên thuyền không động, nhưng một lát sau, lại có một đám trộm cướp chủ động hướng tia chớp trên thuyền vào tới. Một cái trong đó trộm cướp tay cầm đại đao, sắc mặt tàn nhẫn, hướng về phía Lăng Vân một đao hung hăng chém xuống. Cái này trộm cướp thực lực không kém, chính là đại chí tôn. Có thể thực lực này đối Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không đáng giá để ra. Hắn tiện tay một miếng, liền đem cái này trộm cướp tát bay, dẫn được bốn phía cái khác Liên Sơn bang đệ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Vân lắc đầu một cái, không có hứng thú và những thứ này trộm cướp chém giết. Coi như là đám này trộm cướp đầu lĩnh, cũng chỉ là bán thần. Hắn chủ động lui về phía sau, đem chiến trường nhường cho cái khác Liên Sơn bang đệ tử. Chiến đấu rất nhanh liền phơi bày một bên ngã khuynh hướng. Sơn phỉ bên này hoàn toàn không phải Liên Sơn bang tinh nhuệ đối thủ. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên, ba đại tia chớp thuyền đầu lĩnh đồng loạt ra tay. Người đàn ông đồ trắng chiêu không ngăn được, bị ba đại đầu lĩnh phân biệt xuyên thủng đầu lâu, tim và bụng. Phịch, một khắc sau, người đàn ông đồ trắng ầm ầm ngã xuống đất. Đại đương gia, trốn, đại đương gia đã chết, chúng ta chạy mau à. Những đạo phỉ khác ngay tức thì tan vỡ. Đối với những thứ này trộm cướp, Liên Sơn bang không có lưu tình chút nào, đều không định bắt người sống, toàn bộ tại chỗ đánh chết. Đây là Liên Sơn bang gần đây phong cách, đối trộm cướp, bọn họ thủ đoạn từ trước đến giờ thiết huyết lãnh khốc. Sau đó ba đại tia chớp thuyền liền trở lại phá núi số. Trở lại trên chiến thuyền, Lê Mặc Ngôn cười nói, Tô huynh, cảm thấy thế nào? Lăng Vân nói thẳng, Liên Sơn bang thực lực, đối những thứ này trộm cướp có áp đảo tính ưu thế. Đích xác. Bất quá lần này chúng ta gặp phải chỉ là một ít phổ thông trộm cướp. Lê Mặc Ngôn nói, chân chính một ít cự khấu, chúng ta gặp phải vậy sẽ nhức đầu, rõ ràng nhất chính là Liên Sơn 13 đạo tặc. Bọn họ vắt ngang Liên Sơn đã có ngàn năm, Liên Sơn bang vì đối phó bọn họ nhiều lần xuất chinh, nhưng một mực chỉ có thể đánh tan bọn họ, không cách nào chân chính đem bọn họ tiêu diệt. Lăng Vân thần sắc như thường, Liên Sơn bang thực lực hắn đã thấy được, cái này 13 đạo tặc lại có thể để cho Liên Sơn bang cũng nhức đầu. Đủ thấy thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá hai người không có trò chuyện nhiều 13 đạo tặc chuyện, lại tán gẫu một ít cái khác đề tài. Qua một hồi, Lăng Vân nhìn về phía Lê Tuyết Tình nói, đại tiểu thư, ta mới vừa rồi xem ngươi kiếm pháp tựa hồ không sai. Tại đối phó những cái kia sơn phỉ lúc đó, hắn thấy có phi kiếm bắn tới. Thi triển phi kiếm này, chính là Lê Tuyết Tình. Có chút nơi được, Lê Tuyết Tình dè đặt cười một tiếng, chủ yếu ta từ nhỏ song kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Vậy rất sớm liền nắm giữ kiếm pháp tắc. Lăng Vân hứng thú, hắn giống vậy nắm giữ kiếm pháp tắc, có lẽ có thể cùng Lê Tuyết Tình trao đổi lẫn nhau tăng lên một tí. Kiếm đạo mênh mông, nắm giữ kiếm pháp tắc, không đại biểu liền nắm giữ kiếm đạo. Kiếm đạo bên trong, ẩn chứa kiếm pháp tắc rất nhiều. Không cùng kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm pháp tắc thường thường đều không cùng. Ví dụ như có người kiếm pháp nghiêng mềm, có người kiếm pháp thiên cương, cũng có người kiếm pháp ác liệt, có người kiếm pháp lơ lửng. Hai người lúc này trao đổi, Lăng Vân phát hiện, Lê Tuyết Tình kiếm pháp, ý tứ là nhanh. Nàng cho rằng thế gian kiếm pháp, chỉ mau không phá. Cho nên, nàng theo đuổi là cực hạn mau. Cái này cùng Lăng Vân kiếm pháp không cùng. Lăng Vân kiếm pháp, không có đặc định thuộc tính, chỉ cần có thể giết người liền có thể. Hắn cũng không có keo kiệt, đem mình ý tưởng nói cho Lê Tuyết Tình nghe. Chỉ cần giết người liền có thể. Lê Tuyết Tình ngẩn người. Ở ta xem ra, luyện kiếm mục đích, không phải là vì giết người. Lăng Vân cười nói, cho nên, ta bỏ mặc nó là mau, là chậm, là vừa, là mềm, là để cho người không đoán ra, vẫn là làm cho không người nào có thể né tránh, chỉ cần có thể giết người liền có thể. Lời mặc dù nói như vậy, Lê Tuyết Tình kiếm pháp, cũng đích xác để cho người có chút dẫn dắt. Nhưng bàn về mau, kiếm hắn tốc rõ ràng không bằng Lê Tuyết Tình. Như vậy có thể gặp, kiếm hắn tốc còn có rất lớn nâng cao không gian. Mà Lê Tuyết Tình lại là như nghe chuông đồng đại lữ, tâm thần bị không nhỏ rung động. Chỉ là nàng vẫn có rất lớn nghi ngờ, mau có thể giết người ta có thể hiểu, cái này chậm thế nào giết người. Ngươi hướng ta phát ra công kích thử một chút, Lăng Vân quyết định, trực tiếp dùng thực chiến tới trường học. Được, Lê Tuyết Tình không cự tuyệt, nàng đối Tô Kiếp có chút biết rõ thực lực, không lo lắng mình sẽ làm bị thương Tô Kiếp. Vù vù, một khắc sau, nàng liền đối Lăng Vân đâm ra một kiếm. Hắn kiếm quả nhiên là nhanh như tia chớp, chỉ cần du sẽ đến Lăng Vân trước người. Mà Lăng Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ hắn không phản ứng kịp, nhưng mà, mắt gặp Lê Tuyết Tình kiếm muốn đâm trúng hắn, chuyện quỷ dị tình phát sinh. Lê Tuyết Tình kiếm, lại chẳng biết lúc nào đã bị Lăng Vân năm ngón tay bắt. Tình hình này, để cho bên cạnh Lê Mặc Ngôn con người đều không khỏi co rúm một cái. Lê Tuyết Tình lại là mê mang, Tô, Lăng tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng đột nhiên nghĩ tới, Tô Kiếp hôm nay dùng tên giả là Lăng Vân, lúc này mới vội vàng sửa lại. Mau, có mau tốt, chậm, cũng có chậm tốt. Lăng Vân cười nói, người có lúc, chỉ có chậm lại, suy nghĩ mới biết càng rõ ràng, chính xác hơn. Cái gọi là, tĩnh nhược sử tử, động như thỏ chạy. Mới vừa rồi ta nhìn như không nhúc nhích, nhìn như chậm chạp, thực thì lợi dụng chậm lại mà đổi được rõ ràng suy nghĩ, đã đem kiếm pháp của ngươi bắt được rõ ràng. Như vậy thứ nhất, ta ra tay liền không tốn sức chút nào, căn bản không cần nhiều ít thời gian, chỉ cần một sát là có thể hóa giải ngươi công kích. Chậm, không phải là vì chậm, mà là một loại xúc thế, một loại tích lũy. Giống như lò xo chất chứa, nhìn như trước mặt chậm, có thể khi nó bắn ra một chớp mắt kia, tốc độ đem sẽ nhanh hơn, lực lượng vậy sẽ mạnh hơn, càng chính xác. Lê Tuyết Tình chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, cả người đều bị chấn động to lớn. Không chỉ là nàng, liền liền bên cạnh Lê Mặc Ngôn, giống vậy có dũng khí sâu sắc dẫn dắt cảm giác. Mặc dù Lăng Vân giải thích là kiếm pháp, nhưng cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông. Lăng Vân nói đạo lý, vận dụng đến cái khác phép tắc, cũng là có thể thông. Không cần phải gấp gáp, người từ từ tiêu hóa. Lăng Vân cười nói kiếm, nhưng thật ra là thiên biến vạn hóa, bất quá hắn biến hóa của nó ngươi trước không cần phải để ý đến, trước lĩnh hội cái này mau chậm nói đến. Dĩ nhiên, ta nói chỉ là ta lĩnh ngộ, chưa chắc dùng thích hợp tại ngươi, hết thảy đều phải chính ngươi đi phán đoán, tự mình lĩnh ngộ, tự đi lấy tinh hoa, đi hắn bã rượu. Lăng tiên sinh, ngươi thật sự là quá khiêm tốn, ngươi lời nói mới rồi đối với ta có cực lớn dẫn dắt. Lê Tuyết Tình vội vàng nói, Lăng Vân cười một tiếng không nói gì nữa. Lê Tuyết Tình vậy tính hạ tâm lai, bắt đầu thưởng thức và lĩnh ngộ Lăng Vân trước lời nói. Bất chi bất giác, ba ngày trôi qua, cái này ba ngày, Liên Sơn bang phá núi số, một mực ở Liên Sơn bên trong quét dọn sơn phỉ. Nơi này sơn phỉ thật ra thì không hề nhiều, ba ngày kế tiếp, bọn họ cũng chỉ quét sạch hai cổ sơn phỉ. Chủ yếu đám người sơn phỉ đều biết, đạo này là Liên Sơn bang nắm giữ lối đi. Đại đa số sơn phỉ cũng không dám bất chấp đắc tội Liên Sơn bang nguy hiểm tới đây. Dám đến hơn phân nửa là ôm trước may mắn tâm lý, hoặc là chính là đối mình rất lớn lòng tin. Cũng tỉ như 13 đạo tặc, 13 đạo tặc là Liên Sơn bang nhất ghét cay ghét đắng sơn phỉ. Cũng là Liên Sơn bên trong đối hắn thế lực nhất đại uy hiếp. Coi như là Liên Sơn bang nắm giữ lối đi, vậy luôn luôn sẽ phải chịu 13 đạo tặc xâm nhiễu và cướp bóc. Mà bọn họ thực lực mạnh, phản ứng mau, thường thường cùng Liên Sơn bang nhận được tình báo chạy tới, bọn họ cũng đã thoát đi. Để cho Liên Sơn bang đối bọn họ vậy không thể làm gì. Có thể nói, cái này Liên Sơn ở giữa thế lực cách cục, chủ thể trên chính là Liên Sơn bang và 13 đạo tặc đang đấu trí đấu dũng. Cái khác sơn phỉ đối Liên Sơn bang mà nói, thật nhiều cái có thể tính là giới tiền nhanh. Mà đang ở ngày này, Lăng Vân phát hiện Lê Mặc Ngôn mặt đầy phấn chấn, hiếu kỳ nói, Lê Huynh, nhưng mà có tin tức tốt gì? Lê Mặc Ngôn giọng ngẩng cao nói, không sai, chúng ta vừa lấy được tình báo, biết Hà Đông Lạc rơi xuống. Hà Đông Lạc, Lăng Vân đối danh tự này rất xa lạ. Hà Đông Lạc, chính là 13 đạo tặc một trong. Lê Mặc Ngôn giải thích, nhị thúc, đây là thật. Bên cạnh Lê Tuyết Tình giật mình nói, Hà Đông Lạc tên này, nhiều lần xâm nhiễu chúng ta thương lộ, đối với chúng ta tạo thành rất tổn thất lớn, có thể hắn giống như cá trạch, mỗi lần chúng ta cũng không tìm được tung tích của hắn. Lần này chúng ta làm sao sẽ phát hiện hắn, có phải hay không là cạm bẫy? Cũng không phải là cạm bẫy. Lê Mặc Ngôn nói, trên thực tế, vì đối phó 13 đạo tặc, ta và ngươi phụ thân sớm ở hơn 300 năm trước liền bắt đầu bố trí, thử nghiệm ở bên cạnh họ chôn tuyến. Cứ việc chúng ta đặc biệt cẩn thận, nhưng 13 đạo tặc lòng phòng bị cũng cực mạnh, những năm này chúng ta tổn thất không biết bao nhiêu người. Bất quá lớn như vậy bỏ ra cũng không phải là không có thu hoạch, chúng ta lục tục, vẫn là thành công ở bên cạnh họ chôn xuống một ít nội tuyến. Vì chôn những thứ này nội tuyến, chúng ta trả giá cao quá lớn, cho nên căn bản không dám tùy tiện bắt đầu sử dụng bọn họ, chính bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đang ở ngày hôm nay, người phụ thân trăm năm trước, ở Hà Đông Lạc bên người chôn một cái nội tuyến, tìm được cơ hội âm thầm thông báo ta, nói cho ta Hà Đông Lạc bây giờ rơi xuống. Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt cũng rung động không dứt. Cái này nội tuyến chuyện, trước liền các nàng đều không biết. Chuyện lần này, đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Vương Tâm Duyệt đã rõ ràng Lê Mặc Ngôn vì sao như vậy phấn chấn, cũng không khỏi vui vẻ nói, hiện tại chúng ta cái này nhất mạch địa vị dao động, có thể nếu chúng ta có thể diệt trừ Hà Đông Lạc, vậy nhất định có thể một khoác xu thế suy sụp, tại trong bang lấy được to lớn danh vọng. Không sai, Lê Mặc Ngôn gật đầu, bất quá Hà Đông Lạc không phải dễ dàng hạng người, chỉ dựa vào một chiếc phá núi số sợ rằng không giải quyết được hắn. Chúng ta cần trước trở về một chuyến, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vận dụng lớn nhất lực lượng, lại lấy thế lôi đình trực kích Hà Đông Lạc. Sau đó, Lê Mặc Ngôn lần nữa cho thấy Liên Sơn Bang hành động hiệu suất. Ước chừng nửa ngày, Lê Mặc Ngôn liền xong thành hồi Liên Sơn Bang, cùng với điều khiển chiến thuyền quá trình. Lần này, Lê Mặc Ngôn lại tăng phái 3 chiếc phá núi số cấp bậc chiến thuyền, cùng phá núi số cùng nhau chạy thẳng tới Liên Sơn chỗ sâu. Cái này cùng thật lớn cảnh tượng, cũng ở đây Liên Sơn Bang đưa tới rất đại chấn động. Lại duy nhất điều động 4 chiếc cao cấp chiến thuyền, kết quả này là xảy ra đại sự gì? Lần trước bang phái vận dụng trận này chiến đấu, vẫn là trăm năm trước bang chủ ở thời điểm, lần đó là vì tiêu diệt 13 đạo tặc một trong xanh quân ngọc, lần này rất có thể cũng vậy. Ta nhớ lần trước cuối cùng là thất bại, lần này không biết có thể thành công hay không. Liên Sơn Bang bên trong đám người bàn luận sôi nổi, chương 2630, địch tấn công, mà vì để tránh cho tiết lộ tin tức, dọc theo đường đi Lê Mặc Ngôn cũng đối lần hành động này mục đích nói năng thận trọng. Biết tiến vào Liên Sơn chỗ sâu, xác định tin tức không cách nào tiết lộ sau đó, Lê Mặc Ngôn mới mở ra trước trận chiến đại động nhân viên. Chư vị huynh đệ, đúng như các ngươi suy nghĩ, lần này chúng ta xuất chinh là vì chu diệt 13 đạo tặc một trong Hà Lạc Đông, chúng ta đã phong tỏa hắn vị trí. Lê Mặc Ngôn cất cao giọng nói, chỉ cần có thể chu diệt hắn, vậy các vị liền đều là đại công thần, lập được bang phái trăm năm một gặp công lớn, đến lúc đó vinh hoa phú quý, danh dự quyền lực cũng không cần ta nói nhiều. Lời này vừa ra, 4 chiếc chiến thuyền Liên Sơn Bang đệ tử đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một lúc lâu sau, 4 chiếc chiến thuyền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đi tới một tòa hùng vĩ đỉnh núi trước. Ngọn núi này chính là Hà Lạc Đông phỉ ổ một trong Thỏ Khôn Ba Hang, mà Hà Lạc Đông vượt quá 3 quật, có hơn 10 cái phỉ ổ. Nếu không phải có nội ứng, Liên Sơn Bang vĩnh viễn cũng không thể phong tỏa hắn vị trí cụ thể. Đỉnh núi, một người đàn ông đang tu luyện, hắn không ngừng phụt ra phụt vô ngọn lửa, hơi thở vô cùng là kinh người. Cái này nam tử chính là 13 đạo tặc một trong Hà Lạc Đông. Đứng đầu thần sứ lại như này khó khăn tấn thăng, dựa theo cái này độ khó, ta cuộc đời này còn có thể thành thần sao? Hà Lạc Đông khạc ra một hơi ngọn lửa, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn bây giờ tu vi là cao cấp thần sứ, cái này một cảnh giới, hắn đã mắc liền hơn 300 năm. Nghĩ lúc đó, hắn nhưng thật ra là một cái bang phái trưởng lão. Nhưng bang phái tài nguyên có hạn, vì đánh vào đứng đầu thần sứ, hắn nhất định phải nhiều tài nguyên hơn, tại là bị cưỡng bức làm sơn phỉ. Ai để cho sơn phỉ có thể trực tiếp cướp đoạt tài nguyên? Chỉ tiếc, những năm này hắn không thiếu tài nguyên, nhưng vẫn không cách nào đột phá cái này một chai gáy. Giữa lúc hắn không biết làm sao than thở lúc đó, toàn bộ trên ngọn núi, đột nhiên vang lên một hồi dồn dập chuông báo động. Chuyện gì xảy ra? Hà Lạc Đông không khỏi thất kinh. Đại đương gia, không xong, có địch tấn công. Bên ngoài truyền tới những phỉ đồ khác thanh âm, nghe vậy, Hà Lạc Đông ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, địch tấn công. Ta đây muốn xem, ai dám tới tập kích ta. Đến bên ngoài, hắn lập tức thấy được không quá hay cảnh tượng. Chỉ gặp đỉnh núi bên ngoài, nổi lơ lửng 4 chiếc khổng lồ chục nghìn mét cấp chiến thuyền. Cái này 4 chiếc trên chiến thuyền cũng treo thống nhất nhật nguyệt kỳ xí. Liên Sơn Bang, Hà Lạc Đông sắc mặt, lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Nhật nguyệt kỳ, chính là Liên Sơn Bang cờ xí. Hơn nữa có thể duy nhất điều động 4 phía cao cấp chiến thuyền thế lực, ở nơi này Liên Sơn khu vực, cũng chỉ có Liên Sơn Bang. Cái này để cho hắn tức giận không dứt, hắn ẩn thân chi địa, có thể nói vô cùng là bí mật. Vì phòng ngừa bị tìm được, hắn mỗi 7 ngày đều phải thay đổi một lần chỗ ở. Có thể hiện tại, hắn lại có thể bị Liên Sơn Bang tìm tới cửa. Không cần đoán hắn đều biết, hắn bên người khẳng định xuất hiện gian tế. Hơn nữa chỉ là chốc lát, hắn liền phong tỏa mấy cái đối tượng. Dẫu sao có khả năng này người, chỉ có hắn tín nhiệm nhất mấy người tâm phúc. Hắn đã quyết định, cùng hắn tránh qua một kiếp này, nhất định phải để cho cái này gian tế sống không bằng chết. Hà Lạc Đông, đây là, Liên Sơn Bang phá núi số trên chiến thuyền, truyền ra Lê Mặc Ngôn thanh âm. Lê Mặc Ngôn, Hà Lạc Đông thanh âm lạnh lẽo. Hắn cùng Lê Mặc Ngôn nhiều lần giao phong, nhưng cái này dạng khoảng cách gần đối thoại, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn ánh mắt rét lạnh, người Liên Sơn Bang những năm này vì đối phó ta, không biết dùng nhiều ít thủ đoạn, vậy một lần không phải không công mà về. Ta khuyên người vẫn là thật sớm thối lui, không muốn ở nơi này uổng phí tâm cơ, đồng thời vậy lãng phí sức người và vật lực. Trong lúc nói chuyện, hắn thanh âm uyển như biển gầm, hướng đối diện cuồng trào ra. Chỉ là thanh âm này, liền để cho Liên Sơn Bang chúng đệ tử cảm nhận được to lớn áp lực, âm thầm thán phục đối diện không hổ là 13 đạo tặc một trong. Hà Lạc Đông, ngươi nhiều lần cướp bóc ta Liên Sơn Bang thương đạo, không chuyện ác nào không làm, hôm nay ta tới chính là thay trời hành đạo, trừ ngươi cái này gieo hỏa. Lê Mặc Ngôn quát lạnh, trước kia là ngươi vận khí tốt, lúc này mới để cho ngươi lần lượt chạy trốn, lần này ngươi định trước lâm vào là ta dưới đao quỷ. Các huynh đệ nghe lệnh, giết cho ta nhập phỉ ổ, ám phỉ đồ đầu người và tu vi kế công. Giết à, đám người Liên Sơn Bang đệ tử thoáng chốc cũng không nhẫn nại được, hướng phía trước đỉnh núi đánh tới. 4 chiếc chiến thuyền, 4.000 hơn tinh nhuệ đệ tử, cái này một xung phong đứng lên, cảnh tượng không thể bảo là không nguy nga. Liên Sơn Bang cẩu tặc, cho ta chết. Hà Lạc Đông dưới quyền bọn đạo phỉ cũng không phải đơn giản trộm cướp, người người tư chất tâm lý không sai. Gặp Liên Sơn Bang đánh tới, bọn họ không những không sợ hãi, ngược lại đều bị kích thích ra sát khí. Nhất thời, hai bên đại quân liền đụng thẳng vào nhau. Hà Lạc Đông, nạp mạng đi. Lê Mặc Ngôn vậy không chần chờ, tay cầm đầu hổ đại đao giết hướng Hà Lạc Đông. Lê Mặc Ngôn, ngươi lão thất phu này, thật làm ta sợ ngươi. Hà Lạc Đông giận dữ, trong phút chốc, hai đại cao thủ vậy ở trên không trung kích chiến. Hai người đều là cao cấp thần bộc, cái này một chiến đấu, uy thế thật là long trời lở đất. Bất quá hai người thực lực đều không yếu, chiến đấu này kết quả rõ ràng không phải ngay tức thì là có thể công bố. Lăng Vân liền đưa mắt nhìn sang những người khác, hắn trước nhất nhìn, không thể nghi ngờ chính là Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình đang thi triển phi kiếm, lại rất rõ ràng, nàng cầm Lăng Vân nói nghe đi vào, đang yên lặng thực hành. Không chờ Lăng Vân xem xét bao lâu, thì có trộm cướp hướng hắn đánh tới. Lăng Vân không có ra tay, hiu hiu hiu, tất cả đến gần Lăng Vân trộm cướp, toàn bộ bị Lê Tuyết Tình phi kiếm thu hoạch. Ồ, tình hình này, đưa tới một cái trộm cướp chú ý. Đây là một cái chín xích cao đại hán, hắn thân phận vậy rất không thấp, là đám này trộm cướp bên trong, thân phận và thực lực cũng đứng sau Hà Lạc Đông tồn tại. Hắn là đám này trộm cướp nhị đương ra đường đạo, là một tên trung cấp thần sứ. Vậy tiểu tử là người nào? Đường đạo mắt lộ ra sạch bóng, Lê Tuyết Tình cái này Liên Sơn Bang đại tiểu thư, lại có thể đang bảo vệ hắn, thằng nhóc kia thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lê Tuyết Tình sở dĩ muốn bắn chết những cái kia đến gần Lăng Vân trộm cướp, là muốn để cho Lăng Vân học hỏi nàng kiếm pháp, thăm nàng kiếm pháp có tiến bộ hay không. Cái này rơi vào đường đạo trong mắt, nhưng đưa tới đường đạo hiểu lầm. Đường đạo lầm lấy là, Lê Tuyết Tình là đang bảo vệ Lăng Vân. Như vậy thứ nhất, hắn liền làm bị lỗi phán lầm đoạn, cho rằng Lăng Vân thân phận thật không đơn giản, nhưng thực lực bình thường thôi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quyết định, phải bắt được Lăng Vân. Lê Tuyết Tình nặng như vậy coi Lăng Vân. Hắn như bắt Lăng Vân, có lẽ là có thể dùng người sau tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Liên Sơn Bang. Bá, lúc này, hắn liền hướng Lăng Vân bay vút đi. Lăng tiên sinh cẩn thận, người này là Hà Lạc Đông phỉ trại nhị đương ra đường đạo, là thần sứ cấp tồn tại. Lê Tuyết Tình mặt liền biến sắc, vội vàng phát ra nhắc nhở. Trung cấp thần sứ, cầm ta làm trái hồng mềm. Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra đường đạo tâm tư, nếu như Hà Lạc Đông, hắn có lẽ còn sẽ coi trọng một ít. Nhưng cái này đường đạo so với Hà Lạc Đông kém được xa, Lăng Vân thật không có coi ra gì. Dĩ nhiên, đối phương dẫu sao là thần sứ, Lăng Vân cũng sẽ không khinh thường. Đại tiểu thư, coi được, Lăng Vân đôi mắt trong khép mở, có tinh mang nổ bắn ra. Cùng lúc đó, vù vù, định long kiếm phá không mà ra. Phi kiếm thuật, sáp nhập vào sinh tử sát kiếm phi kiếm thuật, uy lực không thể nghi ngờ. Nhất là bên trong ẩn chứa huyền diệu kiếm pháp, lại là sẽ để cho hiểu kiếm người như mê như say. Một kiếm này, tựa như có thể để cho người thấy trong sinh tử sát ý. Sát ý này cũng không phải hắc ám, mà là quang minh. Giống như biến dạng bóng tối một đạo quang, một kiếm này vậy không chú trọng cái gì đặc định đặc thù. Mới đầu, nó tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp phóng đến đường đạo trước người. Cùng đường đạo cảm nhận được nguy cơ, đánh chúng toàn lực đi ngăn cản thời điểm, nó lại đột nhiên trở nên chậm. Cái này biến đổi chậm, đường đạo phản kích tựa như cùng rơi vào vũng bùn. mà ngay sau đó lại là càng ác liệt đáng sợ lực lượng từ trong phi kiếm bộc phát ra. Phốc, Đường Đạo bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một kiếm này cho lướt qua mặt, tước mất nửa cái lỗ tai. Cái này còn là Đường Đạo phản ứng mau, nếu không hắn đầu lâu trực tiếp sẽ bị mổ sọ. À, ta muốn làm thịt ngươi. Đau đớn kịch liệt đem Đường Đạo hoàn toàn chọc giận, hắn phát ra tức giận điên cuồng gào thét, đồng thời bộc phát ra cả uy thế kinh khủng. Một chuôi rìu lớn xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó tay hắn cầm rìu lớn, hung hăng bổ về phía Lăng Vân. Cái này một rìu, lực lượng cương mãnh đáng sợ, đối mặt như vậy nhất kích, Lăng Vân kiếm thế tái biến. Lần này kiếm hắn thế đổi được mềm như nước chảy, rìu lớn bổ vào trên thân kiếm liền tựa như chém vào trên bông vải, vắng vẻ không lực. Không chờ Đường Đạo kịp phản ứng, Lăng Vân kiếm giống như linh dương treo sừng, lấy vô cùng là xảo quyệt góc độ, từ mặt bên đâm về phía Đường Đạo cổ họng. Đường Đạo vội vàng né tránh, nhưng mà, Lăng Vân một kiếm này lại là hư kiếm. Hắn mục tiêu chân chính, không phải Đường Đạo cổ họng, mà vẫn là Đường Đạo đầu lâu. Đường Đạo bị giết trở tay không kịp, phốc suy, một khắc sau, hắn ấn đường liền bị Lăng Vân một kiếm này xuyên thủng. Lăng Vân thu kiếm, Đường Đạo trợn to hai mắt, trong con người tràn đầy không cam lòng. Nhưng ngay sau đó, oanh, hắn thân thể hướng sau trùng trùng ngã xuống đất, cách đó không xa Lê Tuyết Tình, từ đầu tới đuôi đem trận chiến này nhìn nửa điểm không lọt. Đây thật là đem nàng nhìn cơn sóng trong lòng phập phồng, khó mà bình tĩnh. Kiếm pháp, đây mới là kiếm pháp, nhìn Lăng Vân kiếm pháp, nàng mới biết, kiếm pháp có thể xuất thần nhập hóa đến vì sao bước to như vậy. Lăng Vân kiếm, liền đúng như chính hắn mà nói, không chú trọng đặc định thủ đoạn, chỉ lấy giết địch làm mục đích. Chỉ cần có thể giết địch, vậy Lăng Vân thủ đoạn gì cũng có thể dung hợp. Cái này đưa đến Lăng Vân kiếm, thật sự là thiên biến vạn hóa, để cho người khó mà đoán. Mau, chậm, mới vừa, mềm cùng với Tả Vân. Vân, cùng Đường Đạo giao thủ không tới 2 phút, Lăng Vân kiếm pháp một mực đang thay đổi, làm sao có sát thương dốc sức liền làm sao tới. Mà cuối cùng, Đường Đạo vậy chết ở Lăng Vân dưới kiếm. Lê Tuyết Tình cảm thấy, Lăng Vân kiếm pháp cũng không thể nói là kiếm pháp, mà là kiếm đạo. Đây thật là gần như kiếm đạo, nhìn Lăng Vân chiến đấu. Lê Tuyết Tình chỉ cảm thấy vô cùng ngứa tay. Lúc này, nàng liền đưa mắt về phía Hà Lạc Đông. Bên kia, Hà Lạc Đông thực lực coi là thật cường hãn, cùng Lê Mặc Ngôn rằng có đến hiện tại. Hai người ai cũng không bắt được ai. Vù vù, vậy ngay tại lúc này, một đạo phi kiếm phá không tới. Phi kiếm này góc độ xảo quyệt, dạy tốc độ ban đầu không hề mau, cho nên Hà Lạc Đông không làm sao để ý. Nhưng đột nhiên, phi kiếm này liền tốc độ liền chợt tăng 10 lần. Hà Lạc Đông bị đánh trở tay không kịp, hắn vội vàng ngăn cản phi kiếm, có thể cứ như vậy, hắn lại bị Lê Mặc Ngôn bắt sơ hở, bả vai bị cắt ra một vết thương. Hèn hạ,